Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện. Trên trời rơi xuống một lão công, một tiểu bảo bảo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Dịch Trạch Duyên hơi bất ngờ nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Anh lập tức cười nói: "Được, ngày mai chúng ta xuất phát." Sáng sớm hôm sau, ba người lên máy bay riêng của Dịch Trạch Duyên bay đến Kỳ Châu. Chuyến đi này, Lâm Thanh Lan hơi lo. Trước khi lên máy bay, Lâm Thanh Lan hỏi anh: "Em có cần mua quà không?" Dịch Trạch Duyên nói: "Không cần, quà đã chuẩn bị hết rồi." Sau khi lên máy bay, Lâm Thanh Lan lại hỏi: "Nhà bên Kỳ Châu có mấy người? Anh có thể nói cho em biết không?" "Người lớn cũng chỉ có mẹ anh, còn có một anh kế và em kế. Anh kế và em kế là anh em ruột. Sau khi ba anh qua đời, mẹ liền gả cho Dượng. Nhưng ông ấy cũng đã qua đời rồi." Lâm Thanh Lan gật đầu. Thì ra nhà bọn họ cũng là một gia đình tổ hợp rất giống với cô. Khi ba người họ đến Kỳ Châu, đã có hai chiếc xe đứng chờ sẵn ở đó. Hai người lái xe một già một trẻ. Người lớn tuổi khoảng hơn 50 tuổi, rất thích cười, nhìn qua rất thành thật thân thiện. Dịch Trạch Duyên giới thiệu với cô: "Người này là chú Trình. Chuyện ở xưởng rượu Kỳ Châu căn bản đều là do chú ấy phụ trách. Chú ấy là bố lão trong xưởng rượu nhà ta, là ba của Trình Nhân. Em đã từng nhìn thấy cô ấy." Lâm Thanh Lan vẫn còn ấn tượng. Lúc ấy hình như Dịch Trạch Duyên đã nói với cô: "Ông nội và ba Trình Nhân đều làm việc ở xưởng rượu nhà họ. Anh và anh trai Trình Nhân là anh em tốt." Thì ra chú ấy là ba của Trình Nhân. Chú Trình rất nhiệt tình, cười nói với Lâm Thanh Lan: "Khó có dịp Thanh Lan đến đây. Mọi người biết cháu đến đều rất vui, chuẩn bị cả một bàn thức ăn ngon." Mặc kệ chuyện chú ấy nói có phải là sự thật hay không, nhưng lời này nghe vào rất thoải mái. Lâm Thanh Lan cũng cười với chú ấy: "Làm phiền mọi người rồi." Diệp Trạch Xuyên lại giới thiệu người trẻ tuổi cho cô, là một người đàn ông hơn 20 tuổi, không đẹp trai xuất sắc nhưng rất dễ nhìn. Anh ta cũng rất nhiệt tình, nhưng không có cảm giác nhiệt tình đàng hoàng như chú Trình. Hàng lông mày thể hiện sự lanh lợi, khiến người ta cảm thấy người này rất thông minh, rất biết trêu đùa. Người này là Kỳ Bình, là chồng của Trình Nhân. Cậu ta cũng làm trong xưởng rượu, là cánh tay đắc lực của xưởng rượu. Chồng của Trình Nhân? Thì ra Trình Nhân đã kết hôn rồi. Cô nhớ đến chuyện lần trước, khi nhìn thấy Trình Nhân trong nhà, cô ta còn có địch ý đối với cô. Chẳng lẽ là do cô suy nghĩ nhiều sao? Lâm Thanh Lan lấy lại tinh thần, bắt chuyện đơn giản với anh ta. Từ sân bay Kỳ Châu đến Dịch Gia còn hơn một giờ đi đường. Lâm Thanh Lan ôm Tiểu Uyên ngồi xe của Kỳ Bình, còn Dịch Trạch Duyên thì ngồi xe của chú Trình. Anh ngồi cùng xe với chú ấy để thảo luận chuyện xuồng rượu. Kỳ Bình rất hay nói, trên đường đi liên tục giới thiệu với hai người Kỳ Châu có gì vui, nhưng Lâm Thanh Lan lại không có lòng nghe. Biệt thự Dịch Gia là một tòa nhà đơn, cách xưởng rượu gần 2 cây số. Dịch Gia thuê rất nhiều kiến trúc sư. Lúc mấy người họ xuống xe, từ xa đã nhìn thấy một đám người đứng ở cửa chính biệt thự. Lâm Thanh Lan điều chỉnh hô hấp, động viên chính mình. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh: "Căng thẳng sao?" Không biết Dịch Trạch Duyên đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Anh cao hơn cô nửa cái đầu. Khi nói chuyện với cô thì hơi cúi người. Giọng của anh thành thật chất phác, cố ý nói nhỏ giống như bị khàn, lại có một chút gợi cảm của người đàn ông trưởng thành. Lâm Thanh Lan giống như bị điện giật, theo bản năng kéo giãn khoảng cách với anh, không dám áp sát anh quá gần. Sau đó thành thật gật đầu: "Có một chút." Dịch Trạch Duyên đem hành động xa lánh của cô đặt vào mắt, nhưng chuyện bị cô bài xích đã sớm trở thành thói quen, cho nên anh cũng không quá thất vọng, chỉ nói: "Nếu sợ em có thể nắm tay anh." Nắm tay anh? Cô biết Dịch Trạch Duyên là người rất có phong độ, sợ cô lo lắng nên quan tâm đến cô để cô nắm tay anh. Lâm Thanh Lan nhìn tay anh, cô biết ngón tay của anh rất thon dài, mặc kệ là cầm chén hay đọc sách đều mang đến mỹ cảm. Nắm tay anh sao? Cô không có lá gan đó, không dám nắm tay anh, vậy nắm cái khác được không? Kỳ thật Dịch Trạch Duyên cũng không ôm hy vọng quá nhiều. Sự bài xích cùng chán ghét của cô anh đã sớm quen, cho nên khi nhìn thấy cô cúi đầu thấp xuống không trả lời, anh cũng không ép. Nhưng khi Dịch Trạch Duyên đang chuẩn bị đi thì lại có cảm giác tay áo bị siết chặt. Anh cúi đầu nhìn, thấy bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt tay áo mình. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tới gần anh, Trong nháy mắt Dịch Trạch Xuyên liền ngẩn ngơ. Lâm Thanh Lan phải dùng hết dũng khí mới túm lấy tay áo của anh. Nhưng Dịch Trạch Xuyên nửa ngày không nhúc nhích. Cô không nhịn được ngẩng mặt lên nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh. Nét mặt của anh rất kỳ quái, không nhìn ra đang vui hay buồn. Nhưng cái khí chất mạnh mẽ kia khiến cô vô thức rút tay về. Gần như ngay lúc ấy, khi cô buông tay áo ra rụt tay về lại, bị Dịch Trạch Xuyên kéo lại. Bàn tay nắm lấy tay cô, nắm chặt, giam giữ trong lòng bàn tay anh, không cho cô cơ hội trốn chạy. Đi. Giọng anh vẫn rất bình thường, tự như chỉ là một chuyện nhỏ quả quyết bình thường. Lâm Thanh Lan cứ ngỡ là mơ, sau đó mặt đỏ sực lên, ngoan ngoãn gật đầu. Dịch Trạch Xuyên đi trước kéo cô, Lâm Thanh Lan đi sau một bước, nên cô không nhìn thấy lúc Dịch Trạch Xuyên quay người, còn cố ý cúi đầu che đi khóe miệng đang cong lên và sự vui sướng giống như bị thụ sủng nhược kinh trong ánh mắt. Tay của anh thật ấm áp, lòng bàn tay hơi thô ráp. Không biết tại sao, được anh nắm tay đi khiến cô càng căng thẳng hơn. Lâm Thanh Lan cảm thấy mình cần bình tĩnh lại, cho nên tay còn lại lập tức nắm tay con trai. Quả nhiên cầm tay con trai cảm giác khá lên rất nhiều. Trương Thục Hỷ đứng ở cửa chính, một nhà ba người đi đến trước mặt bà chào hỏi. Trương Thục Hỷ mừng rỡ, nhất là khi nhìn thấy cháu nội ngoan ngoãn, bà càng vui vẻ hơn. Đi đường vất vả rồi. Trương Thục Hỷ cùng ba người vào nhà, vừa đi vào cửa liền chạm mặt Trình Nhân đứng đối diện. Trình Nhân cười với bọn họ. Cơm tối đã chuẩn bị xong, anh Trạch Duyên, Tiểu Uyên, hai người mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Cô ta vừa nói vừa hướng mắt nhìn Lâm Thanh Lan. Thấy cô được Dịch Trạch Duyên nắm tay thì hơi sửng sốt một chút, nhưng ánh mắt rất nhanh đã khôi phục như thường. Cô ta cười dịu dàng, động lòng người. Hiếm khi Thanh Lan đến đây, phải ăn nhiều một chút. Lâm Thanh Lan còn chưa kịp nói, âm thanh sau lưng đã vang lên. Tôi đang nghĩ không biết tại sao lại đông như vậy. Hóa ra là Trạch Duyên về. Giọng cô ta hơi chói tai, tựa như đã đem hết sự sắc sảo ra nói, nhưng lại lộ ra mấy phần lười biếng, khiến người ta có cảm giác hững hờ. Mọi người vô thức quay đầu nhìn lại, liền thấy một đôi tuấn nam trịnh nữ đi vào. Người phụ nữ đi ở bên trái chính là người vừa nói. Cô ta mặc một chiếc váy đang thịnh hành, bên ngoài là chiếc áo khoác chồn nhung, phía dưới là tất chân và giày cao. Trang phục mang lại cảm giác thời thượng, đồng thời cũng lộ ra khí chất cao quý. Người đàn ông đi bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài phủ một chiếc áo len, trên mặt để râu, mang lại cảm giác thành thục nho nhã. Dịch Trạch Duyên giới thiệu với cô. Đây là anh kế của anh, Lục Tu Viễn. Còn đây là em kế, Lục Văn Thiến. Thì ra là anh kế và em kế. Lâm Thanh Lan nhanh chóng chào hai người họ. Lục Văn Thiến đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Thật là hiếm thấy. Vậy mà cô lại đến đây. Còn tưởng rằng cả đời này cô sẽ không đến nơi này nữa chứ. Nụ cười của Lâm Thanh Lan hơi cứng nhắc. Xem ra cô và Lục Văn Thiến đã từng gặp nhau, nhưng có lẽ cũng không thân thiết. Cũng phải thôi, ngay cả quan hệ với mẹ chồng còn không tốt, huống chi là với con kế của bà. À đúng rồi, nghe nói là cô mất trí nhớ. Lục Văn Thiến mỉm cười, nhìn khuôn mặt đang băn khoăn của cô thêm vài lần. Xem ra đúng là mất trí nhớ thật. Chẳng trách lại tới đây. Bà bây giờ nhìn thấy ánh mắt của cô cũng không còn độc ác như trước kia. Lâm Thanh Lan cau mày. Mặc kệ trước kia cô và Lục Văn Thiến ở Mỹ như thế nào, nhưng trước mặt nhiều người như vậy lại nói những lời này, không biết cô ta đang tự cho mình là đúng hay là IQ bị thấp nữa. Lâm Thanh Lan có cảm giác Dịch Trạch Duyên nắm tay cô thật chặt, tựa như đang an ủi. Sau đó cô nghe thấy anh nói, Thanh Lan là vợ tôi, nơi này cũng là nhà của cô ấy, cô ấy có thể đến bất kỳ lúc nào. Còn cô nói ánh mắt của cô ấy độc ác, tôi quá hiểu cô ấy. Đối với từng người, ánh mắt của cô ấy sẽ khác nhau. Dịch Trạch Duyên bình tĩnh nói, trong giọng thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng. Nước mắt đào qua Lục Văn Thiến. Cô còn có chuyện gì à? Mặt anh mỉm cười, nhìn qua ôn tồn lễ độ. Nhưng những lời này vừa mới nói ra, không khí xung quanh lập tức ngưng động. Dịch Trạch Duyên không hề che giấu sự thiên vị đối với Lâm Thanh Lan. Anh trực tiếp biểu thị thái độ. Nhóm người xung quanh không dám thở mạnh, cũng không dám khiêu khích uy nghiêm của người đứng đầu trong gia đình. Sắc mặt của Lục Văn Thiến không dễ nhìn. Dịch Trạch Duyên nói những lời này thực sự là không nề mặt cô ta, đành cười gượng. Trạch Duyên rất thiên vị Thanh Lan nha. Mặt Dịch Trạch Duyên không đổi sắc. Cô ấy là vợ của tôi. Tôi không thiên vị cô ấy. Chẳng lẽ thiên vị cô? Lục Văn Thiến còn đang muốn lên tiếng thì Trương Tục Khi cau mày ngắt lời. Thôi được rồi, hiếm khi Thanh Đan đến đây, những chuyện trước kia không cần phải nhắc lại nữa. Lục Văn Thiến bị chặn họng. Hai người đứng đầu Dịch gia đã tỏ thái độ, Lục Văn Thiến cũng không dám tùy hứng lỗ mãng tiếp nữa. Lục Tu Viễn nhanh chóng kéo em gái bước đến chỗ Lâm Thanh Lan, ôn hòa nói: Văn Thiến thích nói đùa, nếu như có hơi quá thì tôi thay nó xin lỗi Thanh Lan. Lâm Thanh Lan lần đầu tiên đến đây, không muốn làm ầm mọi chuyện ở Mỹ khó coi, thuận tiện nói: Không sao. Thấy bầu không khí cuối cùng cũng tốt hơn, Trình Nhân đi đến kéo tay Lâm Thanh Lan. Thanh Lan mau đến đây, hôm nay làm rất nhiều món cô thích ăn. Lâm Thanh Lan hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên gặp Trình Nhân, cô có thể cảm nhận rõ cô ta không thích cô, bây giờ thì lại nhiệt tình như vậy. Là làm cho trưởng bối nhìn hay là còn nguyên nhân gì khác? Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Thanh Lan cũng không thể không nề mặt, bị cô ta kéo vào trong, đương nhiên không thể không buông tay Dịch Trạch Duyên ra. Bây giờ Dịch Trạch Duyên là chủ gia đình, bữa cơm ở Dịch gia có rất nhiều quy tắc. Làm chủ gia đình, Dịch Trạch Duyên ngồi trên đầu, bên tay trái của anh là Lâm Thanh Lan và Tiểu Uyên, bên phải là Trương Thục Hỷ và cha Trình Nhân, còn có hai anh em Lục Gia và Trình Nhân. Vậy mà cha Trình Nhân và cô ta có thể cùng ăn cơm với người nhà Dịch Gia. Nhìn thứ tự chỗ ngồi, có thể thấy ở Dịch Gia, Trình Gia có địa vị rất cao, không chỉ đơn giản là ông chủ và người làm thuê. Dịch Gia chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, làm rất nhiều đồ ăn Lâm Thanh Lan thích. Phương diện phục vụ cũng khiến cô rất hài lòng. Khi Lâm Thanh Lan đi vệ sinh, qua phòng bếp cô nghe thấy mấy đầu bếp nữ trong đó đang bàn luận. Làm nhiều dâu rồng xốp giòn hơn một chút, phu nhân thích ăn cái này. Vâng vâng vâng vâng, lập tức làm ạ. Phu nhân là bà bối trong lòng của tiên sinh, mấy cô quan sát kỹ hơn một chút, chỉ cần là phu nhân thích đều phải chuẩn bị chu đáo. Nếu như phu nhân có thể hài lòng thì tiên sinh cũng hài lòng, mà tiên sinh hài lòng thì cuối năm chúng ta mới có tiền thưởng để cầm, hiểu chưa? Lập tức có mấy người đồng loạt trả lời: Hiểu ạ. Lâm Thanh Lan im lặng, cô nhún vai chuẩn bị rời đi, quay người lại liền nhìn thấy Lục Văn Thiến cách đó không xa, hẳn cũng muốn đi vệ sinh. Nét mặt cô ta dường như lộ ra vẻ trào phúng, ôm tay ung dung đi đến. Người trên đời này à, đều quen mượn gió bẻ măng, đoán chừng cô không biết. Lúc trước khi ba tôi vẫn là chủ của cái nhà này, bọn họ đều phải nịnh bợ tôi. Bây giờ ba tôi không có ở đây, Dịch Trạch Duyên trở thành chủ nhà này, bọn họ lập tức chuyển mục tiêu, quay sang nịnh bợ cô. Nhưng mà cô cũng đừng có vui mừng quá sớm, mọi chuyện trên đời này đều khó có thể lường trước được. Sẽ có một ngày nơi này lại đổi chủ. Bây giờ cô được nịnh bợ, nhưng không biết chồng về sau lại là người khác. Lúc này cô ta đã đi đến cửa phòng bếp, quay sang quát mấy người trong bếp. Cầm tiền mà không làm việc cho tốt, không có chuyện gì làm à, mà ở trong đó nói hương nói vượn. Lần sau mà còn để tôi nghe được các cô buôn chuyện, tôi sẽ để cho các cô cuốn gói lăn khỏi đây. Tốt xấu gì tôi cũng là một phần của cái nhà này, quyền lực đuổi người hẳn vẫn có. Lục Văn Thiến vừa dứt lời, quả nhiên trong bếp liền an tĩnh lại. Lục Văn Thiến quay đầu ra, nhìn Lâm Thanh Lan cười lạnh, như đang thụy uy với cô. Nhưng Lâm Thanh Lan lại tỏ vẻ không quan tâm. Cô không cần nói những lời này với tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng không để ý đến những lời A Dua nịnh hót này, cho nên tôi cũng không quan tâm người khác có coi trọng mình hay không. Lục Văn Thiến híp mắt nói tiếp. Ý của cô là cô cười nhạo tôi hưởng thụ những lời A Dua nịnh hót đó? Lục tiểu thư này thật mẫn cảm. Lâm Thanh Lan mở miệng muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy tại sao cô phải giải thích làm gì, nên bất đắc sĩ cười cười, vô thức đưa tay vén một lọn tóc. Không ngờ Lục Văn Thiến đột nhiên lùi về sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ, thốt ra một câu. Cô muốn làm gì? Lâm Thanh Lan nhìn khuôn mặt Lục Văn Thiến hoảng sợ như gặp ác mộng. Sao cô ta lại phản ứng mạnh như vậy? Cô chỉ hất tóc thôi mà. Dường như Lục Văn Thiến cũng nhận ra mình phản ứng quá mạnh, lập tức ho một tiếng, điều chỉnh sắc mặt, hừ một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh. Lâm Thanh Lan suy nghĩ, chẳng lẽ Lục Văn Thiến từng bị cô đánh, cho nên thấy cô đưa tay lên liền cho là cô muốn đánh cô ta. Cô từng đánh Lục Văn Thiến ư? Đánh đại tiểu thư có tính khí như vậy, lợi hại thật. Ăn cơm xong, Dịch Trạch Duyên cùng mấy người phụ trách xưởng rượu đi vào thư phòng bàn chuyện. Trương Thục Hỷ liền tổ chức cho mấy người trẻ cùng nhau đánh bài. Lúc đầu Lâm Thanh Lan không muốn chơi, nhưng dù sao Trương Thục Hỷ cũng là trưởng bối, không thể không nể mặt bà, cho nên dự định hùa theo chơi hai ván. Bởi vì mọi người đã chán chơi mặt trược, cho nên tìm một trò chơi mới hơn, gọi là chấm dứt. Lâm Thanh Lan không biết chơi, nên mọi người chơi trước hai ván để dạy cô. Thật ra cũng rất đơn giản, mỗi người chơi có 7 lá bài trong tay, ai hết trước là thắng. Lá 1 là 2, lá 2 là lớn nhất, 4 lá bài lá tứ, tứ 2 lớn nhất. Mọi người xỉ lượt nhau đánh theo vòng. Người tiếp theo nhất định phải có lá bài lớn hơn để đánh. Ví dụ như bạn đánh 3 thì người tiếp theo nhất định là phải đánh 4. Cứ tiếp tục như thế, cuối cùng có một người đánh hết bài, không khó lắm, có thể chơi để giết thời gian. Hôm nay Lục Văn Thiến khá đỏ, cầm 3 con 2. Nhiều lần Lâm Thanh Lan muốn đánh nhưng lại bị cô ta chặn trước, không chút nương tay. Cuối cùng Lục Văn Thiến đánh xong trước, mà trong tay của Lâm Thanh Lan còn lại nhiều bài nhất, cho nên cô là người thua lớn nhất. Lục Văn Thiến có thể tùy ý bắt cô làm gì đó, có thể đòi tiền, cũng có thể muốn Lâm Thanh Lan làm cho cô ta một việc. Lục Văn Thiến sờ cằm, híp mắt nhìn Lâm Thanh Lan cười. Ở đây chúng tôi chơi rất thoải mái, không biết Thanh Lan có thể thích ứng không? Lâm Thanh Lan nói. Tôi đã quyết định chơi thì đương nhiên có chơi có chịu. Lục Văn Thiến thật thẳng thắn. Cô đã nói như vậy thì tôi không khách khí nữa. Lâm Thanh Lan nhún vai, tỏ vẻ xin cứ tự nhiên. Lục Văn Thiến nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ, sau đó lập tức cười nói. Không bằng Thanh Lan liền múa thoát y, mua vui cho mọi người đi, thế nào? Múa thoát y? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trương Thục Hỷ không tốt lắm. Dù thế nào thì Lâm Thanh Lan cũng là vợ của Dịch Trạch Duyên, là con dâu của bà. Để cô múa thoát y thì khác gì vứt mặt mũi của bà và Dịch Trạch Duyên xuống đất mà dẫm đạp. Mặc dù muốn đánh cược, nhưng mọi người đều biết nặng nhẹ. Con nhóc Lục Văn Thiến này đúng là không hiểu chuyện. Cô nhất định muốn tôi múa thoát y sao? Người hỏi chính là Lâm Thanh Lan. Đương nhiên. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi đùa chắc? Lục Văn Thiến không hề nhượng bộ. Xem ra Lâm Thanh Lan không nhảy múa thoát y thì e là cô ta tuyệt đối không bỏ qua. Lâm Thanh Lan hiểu rất rõ Lục Văn Thiến cố ý khiến cô khó chịu. Bầu không khí nhất thời nóng lên. Trình Nhân An Vị ngồi cạnh Lâm Thanh Lan lúc này liền cười nói. Hôm nay là lần đầu tiên Thanh Lan đến đây, cô cũng đừng làm cho cô ấy sợ. Nếu không tôi nhảy múa một chút cho vui, cho cô xem cũng được. Lâm Thanh Lan không khỏi quay đầu nhìn Trình Nhân. Không ngờ Trình Nhân lại giải vây giúp cô. Cô thì tính làm gì? Đến lượt cô nói à? Trong giọng nói của Lục Văn Thiến không hề che giấu sự khinh miệt. Bị người ta làm mất mặt trước mọi người, Trình Nhân ngượng ngùng cười, có chút xấu hổ. Sắc mặt của Trương Thục Hỷ cũng rất khó coi, lạnh giọng nhắc nhở. Cô nói chuyện chú ý một chút. Dù sao cũng không phải ngày đầu tiên nói như vậy. Không chú ý một lần thì sao? Sắc mặt của Trương Thục Hỷ càng khó coi hơn, nhưng bà cũng không nói gì nữa. Lâm Thanh Lan không ngờ ngay cả Trương Thục Hỷ cũng hết cách với Lục Văn Thiến. Bà chỉ là mẹ kế, ba cô ta còn không có ở đây, thế mà lại hoành hành ngang ngược ở Dịch gia như vậy. Lâm Thanh Lan thực sự không hiểu nổi. Lục Văn Thiến nhíu mày nhìn qua. Thế nào? Không phải là nói có chơi có chịu sao? Lâm Thanh Lan loay hoay cầm mấy lá bài chia chia, không trả lời. Dịch Bắc Uyên vốn dĩ ngồi xem một bên xem hoạt hình, ý thức được mẹ mình đang bị bắt nạt, chân tay ngắn ngủn vung vẩy, lạch bạch chạy tới, đến trước mặt mấy người lớn. Gần đây con mới học được một bộ quyền pháp, con đánh cho mọi người xem được không? Vẻ mặt của Trương Thục Hỷ dịu dàng. Được được được, bà nội muốn xem. Hai tay Lục Văn Thiến ôm ngực, cười lạnh một tiếng. Uất ức vậy sao? Phải cần con trai tới giải vây. Lâm Thanh Lan kéo Tiểu Uyên ôm vào ngực, con ngoan của cô biết rõ bé nhất định muốn giải vây thay mẹ. Dịch Trạch Duyên đang thảo luận chuyện xuồng rượu thì nghe thấy dưới lầu có chuyện không ổn, liền ra nhìn, nhưng anh cũng không vội xuống dưới. Kết cấu căn nhà trúc chắc, anh đứng ở hành lang trên lầu là có thể nghe thấy chuyện phát sinh dưới nhà. Ngay một lúc, đại khái anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chú Trình và Lục Tu Viễn đứng ở cạnh anh, thấy cảnh này thì hơi cuống quýt. Lục Tu Viễn muốn tranh thủ thời gian xuống dưới ngăn em gái, nhưng Dịch Trạch Duyên vẫn bình tĩnh như cũ, sắc mặt cũng không thay đổi quá nhiều, thậm chí còn rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra nhóm lửa, chậm chậm hút. Phía dưới, Lâm Thanh Lan đang đùa nghịch mấy lá bài. Lúc này cô đem bài tung lên bàn, sau đó rút ra hai lá, cố ý là vẻ mặt không cảm xúc, nói với Lục Văn Thiến. Thật là lạ. Trên tay cô rõ ràng cầm ba lá hai. Tại sao hai lá còn ở đây? Sắc mặt Lục Văn Thiến hơi biến đổi, nhưng lập tức tỏ vẻ không liên quan đến mình. Sao mà tôi biết được? Cô đi mà hỏi người cầm bài. Không biết chừng một lá hai lẫn vào đây. Người cầm bài chính là quản gia, nghe vậy lập tức nói. Đây là bộ bài mới, với cả chúng ta cũng đã kiểm tra rồi mà, sẽ không xuất hiện chuyện này. Quản gia vừa nói xong, Trình Nhân bất chợt nhớ đến một chuyện, liền nói. Tôi nhớ chú Lục là cao thủ chơi bẩn. Nói xong, Trình Nhân dường như nhận ra mình lỡ miệng nói sai, vội vàng che miệng lại. Nhưng mà câu nói này đủ để ngấm ngầm hại người, lập tức sắc mặt Lục Văn Thiến xấu đi, tức giận nói. Cầm miệng lại cho tôi. Chỗ này đến phần cô nói à? Cuối cùng Lâm Thanh Lan cũng hiểu, quan hệ giữa Trình Nhân và Lục Văn Thiến không tốt, mà đột nhiên Trình Nhân lại lấy lòng cô, chỉ sợ là do muốn đối phó với Lục Văn Thiến. Lâm Thanh Lan nói. Sao lại khéo như vậy nhỉ? Cô cầm ba lá hai. Nhưng người khác cũng không cầm lá hai nào. Vừa rồi cô nói hai lá còn lại không liên quan đến cô. Thực sự là tôi không tin. Ba cô là cao thủ chơi bẩn. Chắc cô cũng được truyền lại. Thủ thuật che mắt đơn giản như vậy hẳn là không làm khó được cô đi. Lâm Thanh Lan cố ý khiêu khích. Lục Văn Thiến hừ lạnh một tiếng. Chơi thì có thua có thắng. Cô đã thua thì phải có chơi có chịu. Ít nói những lời vô dụng này đi. Cô thắng, không sai. Nhưng nếu như là lừa gạt để thắng, thì còn tính là thắng sao? Đã đánh cược là người thắng, có thể bắt người thua cược bất kỳ thứ gì. Nhưng không biết có quy định mọi người cũng có thể bắt người lừa gạt cược gì đó không? Trình Nhân lập tức nói. Có quy định này. Nếu là lừa gạt để thắng, trái quy tắc thì phải chấp hành. Người bị thua có thể bắt người lừa gạt để thắng cược lại. Lục Văn Thiến nói. Vậy mấy người nhìn thấy tôi chơi bẩn lúc nào? Thêm một lá bài thì nhất định là tôi gian lận. Trình Nhân nhỏ giọng thì thầm một câu. Chẳng phải cô là người duy nhất có thể làm như vậy trước mặt mọi người sao? Lục Văn Thiến rất khó chịu. Đối với Trình Nhân, cô ta vẫn luôn thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi. Trình Nhân cố tình lắm miệng, không hề che giấu, chính là đang khiêu chiến uy quyền của cô ta. Hơn nữa lại còn trước mặt Lâm Thanh Lan. Cô cầm miệng cho tôi. Lục Văn Thiến quát lớn, tiện tay cầm cái chén bên cạnh ném về phía Trình Nhân. Trong chén không có nước, nhưng nếu ném vào người vẫn sẽ rất đau. Trình Nhân hô lên một tiếng, vô thức đưa tay tránh né. Có lẽ do quá sợ hãi, lúc né tránh liền đá vào cái bàn phía trước. Lục Văn Thiến đứng đối diện Trình Nhân, cái bàn vừa vặn đập vào lưng cô ta. Lục Văn Thiến bổ nhào về phía trước. Cứ như vậy, mấy lá bài trong người cô ta liền rơi ra ngoài. Trong đó có một lá hai, còn có một lá K và một lá Q. Lục Văn Thiến thấy mấy tấm bài rơi ra liền sững sờ. Lâm Thanh Lan cùng lúc nói. Rõ ràng như vậy rồi. Cô còn muốn phủ nhận mình không chơi bẩn sao? Lục Văn Thiến phẫn nộ, trừng mắt nhìn Trình Nhân. Thế nhưng vị tiểu thư này bị bắt quả tang mà cũng không quá bối rối, chỉ bình tĩnh vỗ áo. Được được được, tôi thừa nhận là tôi lừa gạt. Cô nói đi, muốn tôi làm gì? Nhìn Lâm Thanh Lan tỏ vẻ cô cũng không dám làm gì tôi. Xem ra đại tiểu thư này làm mưa làm gió đã quen, đến cả Trương Thục Hỷ cũng bó tay. Lâm Thanh Lan cầm một tấm bài truyền trong tay, cô chăm chú nghĩ rồi nói. Dù sao tôi cũng vừa mới đến, đương nhiên sẽ không làm quá mức. Dù sao sau này còn phải gặp nhau, đúng không? Lục Văn Thiến chống cằm không nói. Cho nên, nếu không thì cô quỳ xuống cho tôi. Quỳ xuống nói xin lỗi. Thế nào? Có phải rất đơn giản không? Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Ngay cả trong ánh mắt Trương Thục Hỷ và Trình Nhân cũng tràn ngập không dám tin. Nhưng Lâm Thanh Lan lại nói tự nhiên nhẹ nhàng đến thế. Cô đang nói đùa cái gì vậy? Cô bảo tôi quỳ xuống. Cô là cái thá gì? Lâm Thanh Lan nghĩ đến vừa nãy, lúc cô giơ tay Lục Văn Thiến liền bị kinh sợ. Rõ ràng trước đó còn bị Lâm Thanh Lan dạy dỗ, giờ lại muốn cô múa thoát y để vũ nhục cô. Không phải là ỷ vào chuyện cô mất trí nhớ sao? Có chơi có chịu. Không phải là cô vừa mới nói hay sao? Lục Văn Thiến nhìn cô lặng lẽ đe dọa, không biết có phải muốn dùng ánh mắt để Lâm Thanh Lan nhìn thấy hay không. Quỳ xuống cho tôi. Đây là tiền cược. Cô bình tĩnh nhìn Lục Văn Thiến, ánh mắt lạnh buốt sắc bén mang theo sự thách thức. Không quỳ xuống thì không bỏ qua. Đây cũng là thái độ của cô. Dịch Trạch Xuyên đứng ở trên lầu, chăm chú nhìn một màn này. Anh nhìn người phụ nữ của mình. Cô không còn ngượng ngùng, không còn nhát gan. Cô giống như biến thành một người khác, toàn thân tràn đầy tàn ác, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể cắn người ta thành từng mảnh nhỏ. Dương cung bạt kiếm, nhất thời khiến Trương Thục Hỷ không biết nên giảng hòa như thế nào. Lục Tu Viện lúc này không dám làm quần chúng đứng xem đơn thuần nữa, vội vàng từ trên lầu đi xuống. Mặt áy náy nói với Lâm Thanh Lan. Thanh Lan, Văn Thiến thích nói đùa, em đừng chấp nhặt với nó. Nếu không thì vậy đi, tôi chơi một bản nhạc mua vui cho hai người được không? Lục Văn Thiến lập tức bất mãn. Anh đang nói cái gì vậy? Thân phận của anh mà phải đi mua vui cho người ta à? Lục Tu Viễn lạnh lùng nhìn cô ta. Mặc dù anh ta cười, nhưng trong giọng nói rõ ràng đang nghiến răng nghiến lợi. Em yên tĩnh một chút cho anh. Có thể nhìn ra, mặc dù Lục Văn Thiến này ngang ngược càn rỡ, nhưng đối với anh trai vẫn rất kính trọng. Mặc dù không cam lòng, nhưng cô ta cũng không nói gì thêm. Trương Thục Hỷ cũng cười. Tu Viễn đánh đàn rất hay. Lâm Thanh Lan không ngốc. Trương Thục Hỷ nói như vậy chính là muốn chấp nhận chuyện này. Đương nhiên cô sẽ không thể không cho bà mặt mũi, nên lùi một bước. Được, vậy tôi xin rửa tai lắng nghe. Lúc đầu chuyện tưởng rằng cứ kết thúc như thế, nhưng chú Trình từ trên lầu đi xuống, nói vào tai Lục Tu Viễn gì đó. Sắc mặt anh ta cứng đờ, vô thức nhìn thoáng qua trên lầu, vừa hay đối diện với biểu cảm lạnh lùng của Dịch Trạch Duyên. Lục Tu Viễn hơi xấu hổ, nói với Lục Văn Thiến. Văn Thiến, em múa cho anh. Múa thoát y. Lục Văn Thiến tưởng mình nghe lầm. Anh đang đùa cái gì vậy? Lục Tu Viễn nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp, lúc này mới nhỏ giọng nói thầm vào tai em gái. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không hôm nay anh em chúng ta khó nguyên vẹn mà đi ra. Trạch Xuyên đứng ở trên lầu, cái gì nó cũng nhìn thấy rồi, đây là ý của nó. Lục Văn Thiến nhìn lên lầu 2, lúc này đã không còn ai. Hai tay Lục Văn Thiến nắm chặt, nhảy múa thoát y trước mặt nhiều người như vậy. Chuyện này đối với cô ta là một sự sỉ nhục vô cùng. Thế nhưng cô ta biết anh trai vừa mới nói không nguyên vẹn đi ra có nghĩa là gì. Cô ta hiểu rất rõ Dịch Trạch Xuyên tàn nhẫn như thế nào. Dịch Trạch Xuyên này cũng quá hẹp hòi rồi. Chẳng qua chỉ là mọi người chơi đùa với nhau, vậy mà anh ta lại tích cực như thế. Lục Văn Thiến cắn răng, ánh mắt đảo qua từng người xung quanh, cười lạnh một tiếng, nắn cằm nhìn Lâm Thanh Lan châm biếm. Không phải chỉ là múa thoát y thôi sao? Có cái gì ghê gớm chứ? Dám chơi thì dám chịu. Cô mới đến lần đầu, mà mẹ Dịch Trạch Duyên đã nói như vậy, nên cô cũng lùi một bước. Không ngờ anh em Lục gia lại xin lỗi chân thành như thế. Nhưng nhìn Lục Văn Thiến không giống người chấp nhận múa thoát y nha. Anh em Lục gia đã ra sức như thế, đương nhiên cô phải cho họ mặt mũi, liền cười cười với Lục Văn Thiến. Mời. Lục Tu Viễn đánh đàn quả thực rất hay. Về phần Lục Văn Thiến múa thoát y, mặc dù là múa thoát y, nhưng cũng không cởi hết toàn bộ quần áo, còn để lại mảnh váy trên người. Chỉ là Lục Văn Thiến không tình nguyện nhảy, cho nên nhìn một màn múa này rất khó coi, thực sự là vô cùng cay mắt. Sau đó mọi người cũng không chơi bài tiếp nữa. Anh em Lục gia biểu diễn xong liền tạm biệt rồi đi. Chuyện này coi như kết thúc, thì Lâm Thanh Lan mới biết hai người này không ở cùng Trương Thục Hỷ, nhưng cũng rất gần, ngay ở cách vách. Nghe nói là Dịch gia đã cố ý cắt một phần cho hai anh em họ ở lại. Chuyện này cứ vậy mà qua, không khí Dịch gia vẫn vui vẻ hòa thuận, tựa như chưa từng xảy ra lục đục gì cả. Lâm Thanh Lan chơi cùng con trai một lúc, sau đó Tiểu Uyên được bà nội mang đến phòng ngủ. Trương Thục Hỷ nhớ cháu trai, muốn ngủ cùng với cháu trai, Lâm Thanh Lan cũng không muốn ngăn cản. Một lát sau, quản gia Dịch gia cũng đưa Lâm Thanh Lan đến một căn phòng. Quản gia nói với cô, đêm nay cô ngủ lại đây. Sau khi vào phòng, Lâm Thanh Lan nhanh chóng nhận ra đây là phòng của Dịch Trạch Duyên. Căn phòng rất hoài cổ, mang phong cách những năm 20-30. Phòng được xây theo kiểu Tây Âu, nhưng đồ đạc bên trong lại là kiểu Trung Quốc. Đây là kiểu những gia đình lớn thời dân quốc rất thích. Khi đó nhìn có hơi lạ, nhưng hiện giờ lại khiến người ta thưởng thức. Trên mặt bàn là sách và một số ảnh chụp được sắp xếp gọn gàng. Phần lớn đều là ảnh chụp chung của Dịch Trạch Duyên và người khác. Trong đó có mấy tấm đều là cùng một người. 15-16 tuổi, Dịch Trạch Duyên mặc áo đấu, cùng một nam sinh trạc tuổi, đứng trước máy bay chiến đấu chụp ảnh chung. Hai người thiếu niên hăng hái mỉm cười nhìn ống kính. Còn có một tấm hai người mặc quân trang, hai tay đan trước ngực, tư thế đứng hiên ngang, trầm mặt không cảm xúc, lộ ra khí chất quân nhân nghiêm túc. Lâm Thanh Lan nhớ Tiểu Uyên đã nói với mình, trước đây ba bé từng tham gia quân ngũ, hơn nữa còn bắn súng một tay rất hay. Khi đó nhìn Lục tiên sinh khoảng chừng 20, cắt đầu đinh, một thân quân trang uy nghiêm nghiêm túc, nhìn rất anh tuấn, so với nam sinh đứng cạnh thì chói mắt hơn nhiều. Còn có một tấm, trên ảnh chỉ có một mình Dịch Trạch Duyên, anh vẫn mặc quân trang, trong tay còn ôm một bộ quân trang khác. Lâm Thanh Lan hoài nghi, cô cẩn thận quan sát hai người trong ảnh. Nhận ra người đàn ông đứng cạnh Dịch Trạch Duyên có phần giống với Trình Nhân. Cô nhớ Dịch Trạch Duyên từng nói, anh trai Trình Nhân là anh em tốt của anh. Nhưng cô đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy. Chắc là anh trai Trình Nhân không có ở đây, mà bộ quân trang trong tay Dịch Trạch Duyên là của anh ta. Lâm Thanh Lan tắm xong bò lên giường. Quản gia sắp xếp cho cô ở phòng của Dịch Trạch Duyên. Vậy anh ở đâu? Lâm Thanh Lan nghĩ đến vấn đề này, lập tức giật nảy mình. Đột nhiên cô hiểu ra, hiện giờ cô là vợ của Dịch Trạch Duyên. Cô và Dịch Trạch Duyên về nhà ba mẹ, đương nhiên quản gia sẽ sắp xếp cho cô ngủ cùng với anh rồi. Nói cách khác, lát nữa Dịch Trạch Duyên cũng ngủ ở đây. Cũng phải, anh đường đường là chủ nhà, sao có thể ngủ ở phòng khách? Cho dù mọi người ở đây đều biết quan hệ giữa vợ chồng cô không tốt, vẫn luôn chia phòng ngủ, thì cũng không thể sắp xếp cho Dịch Trạch Duyên ngủ ở phòng khách được. Như vậy chẳng phải không nể mặt anh sao? Làm sao bây giờ? Bà bối được bà nội mang đi, không có con trai. Cô và anh, cô nam quả nữ nằm trên một chiếc giường sao? Cho dù cô và anh là vợ chồng, không sai, nhưng mà... Lâm Thanh Lan vội vàng núp vào trong chăn, nhưng lại cảm thấy không ổn. Sau đó chui ra khỏi chăn nhảy xuống giường, nhưng lại không biết nên làm gì. Chẳng lẽ cô muốn đi nói với quản gia mình và Dịch Trạch Duyên chia phòng ngủ, để quản gia sắp xếp cho cô một phòng khác hay sao? Như vậy chẳng khác nào vứt hết mặt mũi của Dịch Trạch Duyên đi. Không ổn, không ổn, như vậy không ổn. Xem ra chỉ có thể đợi Dịch Trạch Duyên trở về rồi trao đổi. Lâm Thanh Lan bò lại vào chăn, thuận tiện cầm một quyển sách đọc. Cô đợi thật lâu cũng không thấy Dịch Trạch Duyên vào phòng. Chắc còn bận chuyện xưởng rượu, hay là Dịch Trạch Duyên đi phòng khách ngủ rồi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Lâm Thanh Lan đều sắp không chịu nổi. Cô đắp chăn, không đầy một lát nên ngủ mất. Dịch Trạch Duyên biết đêm nay Lâm Thanh Lan sẽ ngủ ở phòng anh. Thực ra là chính anh là người đã ám chỉ cho quản gia. Cho nên khi trở về phòng, nhìn thấy cô ngủ say trên giường cũng không bất ngờ. Cô ngủ rất ngon, không mảy may nhận ra có người đến gần. Anh ngồi xuống giường, nhìn vẻ mặt của cô khi ngủ, một lúc lâu không động đậy. Trong mờ tối, anh ngồi nghe ngắn, nhưng thân thể dường như hóa thành dã thú. Cứ nhìn cô như vậy một lúc lâu, sau đó anh mới đi rửa mặt. Khi nằm trên giường, anh cũng không dám nằm gần cô, mà nằm ở một bên khác, cách cô rất xa. Dịch Trạch Duyên nhận ra mình căn bản không ngủ được. Anh đưa cánh tay ra sau đầu, gối lên, quay đầu nhìn cô. Trong phòng cũng không tối đến mức không nhìn thấy thứ gì. Trong ánh sáng yếu ớt, anh có thể nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của cô. Đây cũng là lần đầu tiên hai người đơn độc ngủ chung một phòng từ khi kết hôn đến nay. Từ lần đầu tiên gặp mặt cô đến bây giờ, anh ngủ cùng cô 3 lần. Một lần là ngoài ý muốn kia, một lần là cùng với Tiểu Uyên, một lần còn lại là ngay lúc này. Vốn dĩ còn tưởng cô sẽ từ chối sự sắp xếp của quản gia. Dù sao cô cũng biết rất rõ, ngủ ở đây chính là chấp nhận cùng phòng với anh. Lần trước cô ngủ trong phòng anh còn có Tiểu Uyên, nhưng lần này không có Tiểu Uyên. Anh chưa từng nghĩ tới cô sẽ nguyện ý nằm trên một cái giường với anh. Nhìn vẻ mặt lờ mờ khi ngủ của cô, giống như hai người đang thân thiết ở trong mơ. Thế nhưng có lẽ là người thì đều có lòng tham. Khi cô bài xích anh vẫn hy vọng cô có thể để anh tới gần hơn, dù một chút cũng được. Nhưng tới gần hơn một chút lại muốn gần hơn một chút nữa. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi không thể tưởng tượng, anh đã dịch chuyển đến gần cô, nhưng vẫn cách nhau một khoảng. Dù vậy, khoảng cách này đủ để anh có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cô, cũng đủ để anh nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô. Nhưng còn chưa đủ, anh muốn gần hơn một chút nữa. Dịch Trạch Duyên nhớ đến đêm đó, khi anh lén ôm cô, thân thể mềm mại co lại trong ngực anh. Hương thơm của cô nhào tới trong mũi của anh, thật lưu luyến. Anh từ từ vươn cánh tay ra, cách chăn mềm ôm lấy cô, lực đạo rất nhỏ. không dám ôm quá chặt, sợ cô tỉnh lại. Làm xong những chuyện này, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng động tác vẫn rất cứng nhắc, vẫn cách một khoảng, không dám áp sát cô quá gần, bởi vì cô không thích. Khi đối mặt với cô, nhất định phải giữ khoảng cách. Chuyện này đã trở thành ý nghĩ theo bản năng khi anh đối mặt với cô. Người bị anh nhẹ nhàng ôm vào đột nhiên động đậy, toàn thân Dịch Trạch Duyên cứng đờ. Chớp mắt ấy, trong đầu Dịch Trạch Duyên đã lóe lên vô số ý nghĩ. Nếu như cô tỉnh lại chất vấn thì anh nên giải thích ra sao? Nhưng cô chỉ hơi động đậy, dịch chuyển một chút, vừa vặn rời đến trong ngực anh. Có lẽ do anh ôm quá ấm áp thoải mái, cô liên tục cọ sát trên ngực anh. Cảm giác ngạt thở ập tới, toàn thân anh cứng nhắc, nửa ngày cũng không dám động. Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, cô vẫn ngủ rất ngon. Đột nhiên anh không nhịn được cười lên, sau đó dùng ngón tay đè huyệt thái dương, kiềm chế không cười ra tiếng. Cô ngủ rất ngon, cũng rất ngoan, không còn sự tức giận như khi đối mặt với anh trong quá khứ. Còn nhớ trước khi mất trí nhớ, cô vừa chán ghét vừa phẫn nộ nói với anh: không ly hôn đúng không? Vậy thì tôi sẽ náo loạn khiến cho cả nhà anh không được yên ổn. Thời điểm đó cô tàn nhẫn nói toạc ra như thế. Thế nhưng hiện giờ lại ngoan ngoãn biết điều, nép trong ngực anh như vậy. Đây là chuyện trước kia anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ngay tại lúc anh đang vui vẻ đắm chìm trong cảm giác được thân mật với cô, đột nhiên ngực đau nhói. Anh nhíu mày, lúc này mới phát hiện cô cắn lên ngực mình. Có hơi đau, nhưng anh có thể nhịn được. Nhưng cô cũng không cắn quá lâu. Sau khi nhả ra, anh nghe thấy cô mơ mơ màng màng nói một câu: đùi gà lớn. Nhất thời Diệp Trạch Duyên giờ khóc giờ cười. Cô xem ngực của anh là đùi gà lớn sao? Đột nhiên anh hơi muốn nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô khi ăn đùi gà lớn, cho nên anh dịch thân thể xuống dưới một chút, mặt đối mặt với cô, vừa hay nhìn thấy cô vỗ mạnh vào miệng. Ăn ngon như vậy sao? Anh nhẹ nhàng hỏi cô, tâm tình của anh thực sự rất tốt. Cô ngủ thiếp đi không trả lời anh, nhưng anh cũng rất hưởng thụ cảm giác tới gần cô. Tựa như vậy có thể dung nhập hai người thành một, tựa như cái đùi gà cô ăn là anh. Mặc dù cô độc, đơn phương, như ảo giác tưởng tượng, nhưng anh vẫn rất hưởng thụ. Thế nhưng vẫn chưa hết, đột nhiên cô ngửa đầu nhẹ nhàng cắn vào cổ phía dưới lỗ tai anh, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm. Sau đó anh nghe thấy cô nói: kem ly. Dịch Trạch Duyên giống như bị điện giật, một lúc vẫn chưa có phản ứng. Dường như cô ăn chưa đã thèm, sau đó cúi đầu qua bên cạnh, cắn cắn liếm liếm trên mặt anh. Cứ như vậy, từng ngụm, cắn cắn, liếm liếm, thẳng đến bên khóe miệng. Nhưng dường như cô còn muốn hướng ra phía trước. Không thể, không thể, không thể hướng ra phía trước. Mau nghiêng miệng đi, nếu không cô cắn lên sẽ không tốt. Mau nghiêng đi Dịch Trạch Duyên, cô ấy mà cắn mà liếm thì mày chắc chắn sẽ không chịu được, cho nên mau nghiêng đi, như vậy rất nguy hiểm. Trong lòng có vô số âm thanh khuyên bảo anh, cơ bắp toàn thân căng cứng, tất cả sức lực dồn về một chỗ. Nhưng động tác nghiêng đầu đơn giản như vậy anh lại không làm được. Thậm chí anh còn biến thái, chờ mong. Nhưng mà lúc cô cắn vào trúng khóe miệng thì lại ngừng. Nội tâm lo lắng sợ hãi, chờ mong, dãy giụa nháy mắt biến mất không thấy đâu. Anh quay đầu nhìn cô, vậy mà cô không ăn. Cảm giác mất mát to lớn lan tràn khắp cơ thể. Anh không nhịn được hỏi cô: không ăn kem ly? Anh nhìn môi của cô, không biết có phải do vừa mới hôn hôn liếm liếm không, trên miệng cô dính đầy nước, càng khiến đôi môi trở nên lóng lánh hơn. Trong mờ tối, màu đỏ hồng càng mê người hơn. Cô không nói gì, đã ngủ rất ngon. Dịch Trạch Duyên ảo não. Anh cau mày hỏi lại: ăn đủ rồi sao? Không ngờ anh vừa dứt lời, đột nhiên cô há miệng cắn lên mặt anh một cái. Cắn không sâu, nhưng lực đạo này quả là muốn mạng. Không ai dám cắn vào mặt anh như thế, cũng chỉ có cô. Nhưng ngược lại, anh còn rất hưởng thụ cảm giác bị cô cắn. Cắn xong một ngụm, cô há miệng muốn cắn tiếp. Anh gần như theo bản năng quay đầu sang, đem miệng đưa đến biên miệng của cô. Một ngụm này vừa vặn cắn lên môi anh, cắn lên, mút hai lần, mơ hồ nói ra: thạch. Môi của cô thật mềm, nháy mắt chạm vào ấy khiến anh thiếu chút nữa mất khống chế. Lúc đầu mang theo chờ mong, nhưng không ngờ lực sát thương lại lớn như vậy. Cô ấy ngủ thiếp đi rồi, Dịch Trạch Duyên. Nếu như đột nhiên cô ấy tỉnh lại thì mày phải giải thích như thế nào? Thái độ hiện giờ của cô ấy đối với mày đang chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ mày hy vọng cô ấy tiếp tục chán ghét mày hay sao? Còn muốn quay lại thời gian trước kia hay sao? Còn nhiều thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ không thể ngăn cản. Anh nhớ trước đây, khi đưa công ty ra thị trường, tất cả mọi người đều phản đối. Thị trường có thể đầu tư bỏ vốn, thì Dịch Gia không còn là cổ đông duy nhất nữa. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Dịch Gia. Nhưng anh lại dẹp những lời nghị luận đó qua một bên, kiên trì đưa công ty ra thị trường. Thời điểm đó, thực sự anh vừa quả quyết, vừa lý trí. Anh vẫn luôn như thế. Quả quyết và tỉnh táo trong người anh là bẩm sinh. Dịch Trạch Duyên, người mà cho dù đối diện với cái chết cũng có thể dùng lý trí để phân tích. Nhưng bây giờ, lý trí đang kéo anh lại. Anh biết mình phải nghiêng miệng đi, không thể để cô tiếp tục cắn. Cô ngủ thiếp đi. Anh là đang lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Hành vi này không phải của quân tử. Mặc dù anh cũng không phải là quân tử. Mùi của cô lại mê người như thế. Anh là đàn ông, là người đàn ông của cô. Anh là Dịch Trạch Duyên, lý trí và quả quyết. Không thể để cô cắn, nhất định phải rời miệng đi. Thế nhưng Dịch Trạch Duyên, lý trí và quả quyết ấy, sau khi cô cắn một lúc, anh liền đưa lưỡi ra, cạy mở hàm răng của cô, tiến quân thần tốc. Thực sự là muốn mạng. Nhưng mà căn bản không dừng được. Bắp thịt trên người anh căng cứng, như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản chính mình. Sự cám dỗ của cô quả là muốn mạng. Nhưng ngay khi anh luồn đầu lưỡi vào, còn chưa bắt đầu làm loạn, thì bỗng nhiên cô lại khẽ cắn. Dịch Trạch Xuyên vội vàng rút đầu lưỡi lại, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Lần này cô cắn rất mạnh, mà lại cắn vào nơi mẫn cảm là đầu lưỡi, cảm giác đau gấp vô số lần. Dịch Trạch Duyên thầm mắng mình đáng đời, nhưng trong lòng lại hơi tủi thân. Người con gái này sao có thể ngoạm ăn mạnh như vậy? Như vậy vẫn còn chưa đủ. Rõ ràng cô vừa cắn anh một ngụm, anh thu lại đầu lưỡi rồi mà cô vẫn còn không bỏ qua. Thậm chí còn hơi tức, hổn hển nói: Thạch, Thanh Lan muốn ăn thạch. Nếu bị cô cắn, anh sẽ chết mất, là chết thật. Nhưng cô lại còn nói thầm: Thanh Lan muốn ăn thạch mà. Cho dù cổ họng bị hủy, cho dù âm thanh của cô không còn kiểu mị dễ nghe như ngày xưa, nhưng vẫn mềm mại như cũ, khiến anh không thể chịu được. Âm thanh nũng nịu, cô chưa từng nũng nịu với anh. Anh không ngờ mình lại dễ thỏa hiệp như vậy. Đầu lưỡi bị cô cắn vẫn còn đau, nhưng trong lòng đã không còn đếm xỉa đến nữa. Thôi thôi, thích cắn thì cắn. Anh đem đầu lưỡi đưa tới. Ăn đi ăn đi, thạch của em đây. Anh cau mày, nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đau nhức. Nhưng cái mà anh chờ không phải là cơn đau nhức kịch liệt. Ngay khoảnh khắc khi anh luồn đầu lưỡi vào, dường như cuối cùng cũng chờ được thứ mình muốn. Cô không kìm được ngậm lấy đầu lưỡi của anh, nhẹ nhàng mút vào. Dịch Trạch Duyên bỗng mở mắt ra. Tơ máu đỏ tươi hơi đáng sợ lan tràn trong khóe mắt của anh. Cô không phải muốn thạch, mà là muốn mạng của anh. Tại thời khắc này, dây thần kinh lý trí tê liệt hoàn toàn. Tất cả những gì hình dung đều nhạt nhòa dần. Thậm chí anh hơi muốn chửi mẹ nó. Tựa như thú tính của dạ thú đã bị gọi lên hoàn toàn. Anh theo bản năng trở mình, đặt cô dưới thân, bắt lấy hai tay cô, nắm chặt 10 ngón tay, đưa lên đỉnh đầu cô ép xuống. Hôn cô, trong đầu chỉ còn lại hôn cô, hơi thở của cô, hương thơm của cô, tất cả của cô, anh đều muốn nuốt hết. Người con gái này, anh đã muốn cô từ rất lâu. Không biết qua bao lâu, cho đến khi nghe thấy cô a một tiếng. Dịch Trạch Duyên như chìm ở trong mộng, lúc này mới ý thức được mình đang làm gì. Anh vội vàng quay lại nhìn cô, thấy cô cau mày, hình như hơi khó chịu. Dịch Trạch Duyên sợ cô lập tức tỉnh dậy, lập tức buông ra. Anh ngồi trên giường, ngây người một lúc, nhớ lại chuyện mà anh làm. Dịch Trạch Duyên cảm thấy mình không khác gì cầm thú. Anh vậy mà làm những chuyện này với cô khi cô đang ngủ. Anh nhìn cô gái đang ngủ say, người đã làm anh biến thành cầm thú. Nhưng anh lại không nỡ trừng phạt cô. Điều duy nhất anh có thể làm đó là trừng phạt chính mình. Cho nên còn có thể làm gì khác ngoài kìm nén đây? Dịch Trạch Duyên dịch sang đầu giường một chút, cách cô một khoảng. Anh sợ nếu như mình áp sát quá gần, sẽ không nhịn được nổi lên thú tính. Thế nhưng như vậy vẫn chưa được. Bóng dáng của cô ở khắp nơi, mùi hương của cô cũng vậy. Giọng nói muốn ăn thịt của cô giống như đang làm nũng với anh. Đầu lưỡi cô thơm ngọt, thân thể cô mềm mại, thực sự muốn nổi điên. Cuối cùng, Dịch Trạch Duyên thực sự không muốn bị tra tấn nữa. Anh rời giường đi ra ngoài. Sân thượng không có một ai. Anh đứng bên cạnh thanh chắn, gió đêm thổi tới, khí lạnh ngột sủa toàn thân, cảm giác khô nóng khiến người ta phiền lòng cũng bị rửa đi không ít. Dịch Trạch Duyên rút một điếu thuốc ra. Anh nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, biết người đến không phải là cô, cho nên cũng lười quay đầu nhìn. Đã trễ như vậy còn chưa ngủ? Không phải là bị vợ yêu của anh đuổi ra ngoài chứ? Lục Văn Thiến tiến lại gần, nhếch cằm lên, vẻ mặt trêu tức nhìn anh. Lúc này, Dịch Trạch Duyên chỉ mặc một chiếc áo ngủ, và áo ngủ mở rất lớn, đai lưng thắt lỏng, lộ ra cổ và cơ ngực săn chắc, dọc theo vạt áo xuống dưới, từng khối cơ bụng như ẩn như hiện. Ánh mắt Lục Văn Thiến vô tình quét qua, vốn dĩ ánh mắt ẩn chứa ý cười, nhưng sau đó chuyển sang thất kinh. Dịch Trạch Duyên quay đầu nhìn cô ta, khóe miệng anh tạo thành một đường cong, ánh mắt nhắm lại, giống như đang cười, thế nhưng lại có chút không giống, khiến người ta không thể nhìn ra đang vui hay đang buồn. Đã trễ như vậy rồi mà cô còn không ngủ, chạy đến đây làm gì? Lục Văn Thiến ôm cánh tay hừ nhẹ một tiếng. Lúc đầu không ngủ được, muốn đi ra ngoài một chút. Ai ngờ nhìn thấy anh cô đơn lẻ loi đứng một mình ở đây, cho nên liền đến để nhìn xem. Cô ta nhíu mày, giọng điệu danh mãnh. Nhìn anh đáng thương như thế, đại tiểu thư đây có thể sẽ cố bồi anh một chút. Hừ, cô muốn bồi như thế nào? Lục Văn Thiến từng bước đi về phía anh. Cô ta vươn tay, đầu ngón tay lướt qua vạt áo của anh, chậm rãi nói. Tốt xấu gì chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, thiếu chút nữa còn kết hôn. Không làm được vợ chồng trên danh nghĩa, thì làm vợ chồng thật cũng không tệ nha. Ngón tay của cô ta chưa đến đai lưng của anh, chỉ cần cô ta cởi nhẹ, thắt lưng của anh có thể tuột ra. Nhưng mà cô ta còn chưa kịp làm, thì cổ tay truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt. Dịch Trạch Duyên ra tay rất mạnh, giống như muốn bóp nát xương cốt của cô ta ngay lập tức. Lục Văn Thiến bị đau, tức giận nói. Dịch Trạch Duyên, anh buông ra cho tôi. Tại sao anh lại dám vặn tay tôi? Anh là đàn ông, chẳng lẽ một chút lòng thương hoa tiếc ngọc cũng không có hay sao? Dịch Trạch Duyên từ từ gạt tàn thuốc. Anh cười, nụ cười rất tao nhã. Nếu như cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vậy thì cô hẳn biết rõ tôi không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Ánh mắt của anh rơi xuống người cô ta. Thần thái của anh bình tĩnh thanh nhã, nhưng lực đạo trên tay không giảm một chút nào, lộ ra sự tàn nhẫn. Dứt lời, đột nhiên anh đưa chân hung hăng đạp vào đầu gối cô ta. Lục Văn Thiến đau đớn, quỳ trên mặt đất kêu bịch một tiếng. Anh cúi đầu nhìn cô. Cái quỷ này vốn phải là cô cho cô ấy, nhưng mà hiện giờ cô ấy ngủ rồi, nên tôi thay cô ấy nhận lấy. Tư thế này khiến Lục Văn Thiến cảm thấy vô cùng nhục nhã, nổi giận mắng. Dịch Trạch Duyên, ngay cả phụ nữ mày cũng ra tay. Anh là tên khốn, đồ con rùa, vòng ân bội nghĩa. Nếu như không có ba tôi, thì anh có ngày hôm nay sao? Dịch Trạch Duyên không hề bị ảnh hưởng, vẫn thanh nhã như cũ. Cô cũng đừng quên, đó là sản nghiệp của Dịch gia, không phải là của Lục gia. Cố mà trân quý những gì ba cô đã nỗ lực đi. Nếu tôi mà là cô, tôi sẽ học cách an phận một chút. Anh nói xong liền vung tay cô ta ra, quay người rời đi. Dịch Trạch Duyên không trở về phòng, anh trực tiếp đi đến xưởng rượu, nằm một đêm ở đó. Trời vừa sáng, anh lại lập tức chuẩn bị họp. Trong phòng họp, mọi người đã đến gần hết. Dịch Trạch Duyên mặc âu phục đi giày da, cả người toát lên sự đơn giản già dặn. Cho dù đêm qua ngủ không ngon, nhưng ngày hôm sau tinh thần anh vẫn phấn chấn như trước. Đó là tố chất mà người lãnh đạo nên có. Anh ngồi xuống bắt đầu cuộc họp. Trong lúc đó, không người nào dám nói chuyện. Chú Trình là người đi theo anh lâu nhất, rất nhiều người không dám lên tiếng. Cuối cùng, ông chỉ có thể mở miệng. Trạch Duyên, cháu xem có thể hoãn được kế hoạch AI trước kia được không? Chú hiểu suy nghĩ của cháu, nhưng nếu như đưa AI vào sử dụng trong xưởng rượu, thì sẽ có rất nhiều người sẽ thất nghiệp. Có rất nhiều người lao động lớn tuổi trong xưởng rượu nhà chúng ta, dường như cả đời bọn họ đều cống hiến cho xưởng rượu. Không thể để mọi người nói xưởng rượu nhà chúng ta là một nơi không có tình người được. Hai tay Dịch Trạch Duyên giao nhau đặt trên bàn, anh đảo mắt một vòng. Thái độ của mấy người đều như vậy. Ở đây đều là người phụ trách của xưởng rượu. Bọn họ và chú Trình có cùng thái độ cũng nằm trong dự liệu của anh. Dịch Trạch Xuyên nói tiếp. Vậy thì mấy người nói cho tôi, xem trọng tình nghĩa có thể mang đến lợi ích cho công ty sao? Lần này không một ai dám mở miệng. Hiện giờ AI đang là xu hướng của thế giới, giống như lúc trước. Khi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, đưa máy móc vào sử dụng, nếu như lúc đó công ty kiên trì về tình nghĩa, vẫn tiếp tục sử dụng công nhân lao động như cũ mà không sử dụng máy móc như hiện giờ, như vậy thì tập đoàn Dịch Thành tuyệt đối không thể có ngày hôm nay. Không chỉ có như vậy, chúng ta sẽ bị thế giới đào thải, không khác gì các xưởng rượu bình thường. Mà bây giờ AI cũng giống như thời đại công nghiệp lúc trước, nếu như chúng ta không đi trước, vậy thì qua mấy năm nữa chính chúng ta sẽ bị đào thải. Tôi biết mấy người có tình cảm với công nhân xưởng rượu. Nếu đưa AI vào sử dụng, nhất định có rất nhiều người bị sa thải, giống như khi bước vào thời đại công nghiệp lúc trước. Rất nhiều người phải đối mặt với thất nghiệp như thế, mấy người đều không đành lòng. Thế nhưng đó không phải là vấn đề tôi suy nghĩ, cũng không phải là vấn đề mấy người suy nghĩ. Mấy người chắc cũng giống tôi, đều suy nghĩ làm thế nào để cho công ty trở nên tốt hơn, làm thế nào mới có thể sáng tạo ra nhiều giá trị ở từng thời đại. Đây mới là thái độ mấy người nên có đối với xưởng rượu. Dịch Trạch Duyên nói xong, nhìn lại một lượt nữa. Cho nên, mấy người có gì muốn nói không? Không có ai trả lời. Dịch Trạch Duyên nhìn chú Trình, chú Trình cũng lắc đầu thể hiện không có lời nào để nói. Họp xong, Dịch Trạch Duyên ngồi trên xe, anh dựa lưng vào ghế ngồi, thân thể lười biếng, hai chân song song, tay phải đặt lên đầu gối. Anh hỏi Hoắc Nhất. Cậu có cảm thấy tôi là một người máu lạnh vô tình không? Hoắc Nhất trả lời. Tổng giám đốc không phải là một người máu lạnh vô tình, chỉ là không phải ai cũng có thể nhìn thấy đại cục như tổng giám đốc. Dịch Trạch Xuyên tựa đầu vào ghế, giọng điệu lười biếng. Ước được nhà rộng muôn ngàn gian, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan. Chỉ có thánh nhân mới có thái độ như vậy, mà tôi thì lại không phải là thánh nhân. Hoắc Nhất im lặng. Thật ra cậu muốn nói tổng giám đốc đối với phu nhân chính là một thánh nhân. Không biết vì sao phu nhân chán ghét anh, làm tổn thương anh, dù thế nào cũng muốn thoát khỏi anh, trốn tránh anh. Thế nhưng anh lại muốn giữ cô ở bên người. Đối với chuyện liên quan đến phu nhân, tổng giám đốc lý trí thận trọng, giống như mất đi chính mình. Nhưng những lời này Hoắc Nhất cũng không nói ra. Lúc Lâm Thanh Lan tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình cô. Chiếc gối bên cạnh được xếp gọn gàng, tựa như chưa từng có người ngủ qua. Chẳng lẽ tối hôm qua anh không về ngủ, hay là đi nơi khác? Trương Thục Hỷ và Dịch Trạch Xuyên đều không có nhà, cô và Tiểu Uyên ở đây cũng chán. Quản gia nói với cô ở đây có một thành cổ, có thể đi xem. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, Lâm Thanh Lan liền mang theo Tiểu Uyên cùng đi. Thành cổ rất lớn, trên tường thành treo lồng đèn đỏ rất đẹp. Đường đi được tạo đá xanh không rộng lắm, xen lẫn với các cửa hàng nhỏ, có bán đồ ăn và vô số đồ cổ. Đương nhiên ở đây đa số là bán đồ ăn. Trên đường đi vào cổ thành có một cửa hàng bán chân thỏ nướng, bên ngoài đùi thỏ nướng xốp giòn, bên trong mềm mại, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Dù sao Tiểu Uyên cũng là trẻ con, nhìn thấy đồ ăn ngon thèm đến nỗi không nhấc nổi chân. Lâm Thanh Lan thấy thế liền nói với con, con muốn mẹ mua cho con một cái không? Rõ ràng muốn sắp không chịu được, nhưng bé chỉ liếm môi lắc đầu. Bà không cho con ăn những thứ này, bà đã nói trước khi thay răng không thể ăn linh tinh. Ba Tiểu Uyên là người đàn ông rất có nguyên tắc, Tiểu Uyên cũng bị anh dạy thành như vậy. Mặc dù muốn ăn, nhưng cuối cùng bé vẫn không để Lâm Thanh Lan mua. Lâm Thanh Lan hơi đau lòng nhưng cũng không nói gì. Hôm nay không phải ngày lễ, cũng không phải là cuối tuần, nên trên đường rất ít người. Cho nên đi ngang qua một cửa tiệm, Lâm Thanh Lan nghe rất rõ có người gọi mình. Lâm Thanh Lan quay đầu nhìn lại, là Lục Tu Viễn. Lục Tu Viễn đi từ quán cà phê ra, anh ta cười nói, hai người đến đây đi dạo sao? Ở trong nhà cũng chán, cho nên tôi đi dạo một chút. Lần đầu tiên em đến đây cũng chưa quen, có cần anh dẫn đường cho hai người không? Tối hôm qua Lâm Thanh Lan vừa ở Mỹ với Lục Văn Thiến như vậy, hôm nay để cho anh trai của cô ta dẫn đường, khó tránh khỏi xấu hổ, nên Lâm Thanh Lan khách khí từ chối. Không cần đâu, tôi muốn đi dạo linh tinh một chút. Lục Du Viễn cũng không kiên trì, ánh mắt anh ta quét đến một tiệm hoa, dường như nghĩ đến gì đó, lại nói tiếp. Thanh Lan, em chờ một chút. Lâm Thanh Lan còn chưa hiểu chuyện gì thì anh ta đã chạy đến tiệm hoa mua một bó, sau đó đưa cho cô. Vẻ mặt của Lâm Thanh Lan ngơ ngẩn. Lục Tu Viễn từ xa đã nhìn thấy cô nghi hoặc nên giải thích. Chuyện của Văn Thiến ngày hôm qua, anh thực sự rất xin lỗi. Bó hoa này coi như là anh nhận lỗi với em, hy vọng em nhận lấy. Vẻ mặt Lục Tu Viễn rất chân thành, nhưng dùng hoa để nhận lỗi khiến người ta cảm thấy là lạ. Chuyện hôm qua đã qua rồi, tôi cũng không muốn so đo nữa. Anh không cần phải khách khí như thế. Mặt Lục Tu Viễn có chút mất mát. Nếu như em không nhận, anh sẽ rất áy náy. Điều này cũng làm cho Lâm Thanh Lan khó xử, muốn nhận lấy, nhưng cảm thấy nhận một bó hoa từ trong tay một người đàn ông thì có vẻ hơi kỳ. Nhưng nếu không nhận thì lại làm cho anh ta khó xử. Dù sao cũng đang ở trên đường, là con người thì cũng phải có chút tình nghĩa. Lúc Lâm Thanh Lan đang do dự, bạn nhỏ ở bên cạnh liền nói: Bác cả, mẹ của cháu đã kết hôn rồi, cho nên mẹ chỉ có thể nhận hoa của ba cháu tặng, không thể nhận hoa của người đàn ông khác tặng. Cháu là trẻ con còn hiểu được, bác cả lớn như vậy mà không hiểu sao? Bác cả muốn giúp cô Văn Thiến xin lỗi thì có thể mua một thứ khác nha. Khóe miệng của Lục Tu Viễn co quắp như người tỉnh mộng cười trừ. Tiểu Yên nói rất đúng, bác thực sự là bị hồ đồ rồi. Vậy hôm khác anh sẽ chuẩn bị quà tặng cho em sau. Lâm Thanh Lan đang muốn khéo léo từ chối thì giọng nói trầm mạnh vang lên sau lưng. Anh quá khách khí rồi. Ba người nghe thấy thế liền nhìn lại, thấy Dịch Trạch Xuyên không biết xuất hiện từ khi nào đang đứng ở cách đó không xa. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là âu phục màu xám, hai tay anh đút túi, chậm rãi đi tới. Dáng người anh thẳng tắp, khí chất xuất chúng, dài da dẫm lên đá lát xanh tạo ra tiếng vang thâm thúy. Cho dù nhàn nhã đi bộ, nhưng nghe tiếng bước chân này có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Nhưng mà nếu như anh khăng khăng muốn đưa, vậy thì tôi sẽ thay mặt Thanh Lan nhận. Anh đi đến trước mặt Lục Tu Viễn, mỉm cười nhìn anh ta nói. Lục Tu Viễn cũng cười. Vậy được, mấy ngày nữa tôi sẽ đưa quà nhận lỗi qua. Lục Tu Viễn nói xong liền cáo từ rời đi. Tại sao anh lại tới đây? Sừng rợ xảy ra nhiều chuyện, anh hẳn phải đang bận rộn mới đúng. Buổi sáng bận rộn đủ rồi, biết hai người tới đây nên đến nhìn xem. Dịch Trạch Xuyên cười rất dịu dàng. Lâm Thanh Lan luôn cảm thấy ánh mắt Dịch Trạch Xuyên nhìn cô không bình thường, lưu luyến, giống như cô là dư vị vậy, thực sự không thể hiểu nổi. Ánh mắt này của anh khiến cô không được tự nhiên, cô vô thức nghiêng đầu né tránh. Có cần anh dẫn đường không? Lâm Thanh Lan còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Uyên đã gật đầu như dã tỏi. Cần cần. Thái độ của con trai như đã xác định, đương nhiên Lâm Thanh Lan sẽ không làm bé mất hứng, liền gật gật đầu. Đường đi lát đá xanh vừa sạch sẽ vừa thanh u, xung quanh đều có cảm giác hoài cổ, gần đó còn có tiếng kéo đàn nhị, càng khiến nơi này thanh nhã yên tĩnh hơn. Cả nhà cùng nhau đi, thỉnh thoảng nói một hai câu. Vì sao không nhận hoa của Lục Tu Viễn? Con gái đều không thích hoa sao? Dịch Trạch Xuyên thuận miệng hỏi một câu. Không biết có phải ảo giác của Lâm Thanh Lan hay không, mặc dù anh giống như thuận miệng hỏi, nhưng cô luôn cảm thấy trong đó có một loại thâm ý khác. Lâm Thanh Lan nghĩ đến những gì Tiểu Uyên vừa nói. Thực ra cô cũng nghĩ như vậy. Cô đã là vợ của anh, đời này chỉ có thể nhận hoa anh tặng. Nhận hoa của người đàn ông khác đều là mập mờ không rõ. Nhưng những lời này thật khó nói ra. Lâm Thanh Lan nghĩ nghĩ rồi nói. Không cần thiết. Không vì sao cả. Dịch Trạch Xuyên không hỏi tiếp nữa. Lúc này ba người đã đi đến một nơi náo nhiệt, thấy có một cô gái đang đứng bên đường hát, xung quanh có rất nhiều người vây xem. Cô ấy để kiểu tóc công chúa, hai bên ngắn, đằng sau dài, tóc mái cắt ngang trán, mặt trang điểm rất đậm, đeo kính sắt tròng màu nâu, tô son màu tím, trên mũi còn đeo khuyên, khuôn mặt khiến người ta có cảm giác hiện đại. Nhưng trên người lại mặc chiếc váy màu đen, hơi giống nữ sát thủ thời cổ đại. Cô ấy đặt một dàn âm thanh dưới chân, trên tay cầm một cây guitar, tai đeo microphone. Chất lượng của dàn âm thanh và tai nghe đều không tốt lắm, tiếng hát của cô ấy hơi bị dè. Nhưng cho dù cô ấy mặc quái dị như vậy, dàn âm thanh của cô ấy tả tơi thành như vậy, nhưng tiếng hát của cô ấy lại thực sự là lực hấp dẫn khiến cho người ta mê muội. Giống như bảo vật gì bị giấu ở sau núi, cô ấy tản ra hàng ngàn ánh hào quang, ánh sáng xuyên qua dãy núi, hấp dẫn tất cả những người đến gần mình. Lâm Thanh Lan cũng là một trong số những người bị thu hút chuẩn âm. Những kỹ thuật chuyển âm này cô ấy đều nắm chắc, mà giọng cũng rất cao và có lực xuyên thấu. Khi cô ấy điên cuồng, gào thét vung vẩy đàn guitar, Lâm Thanh Lan cảm thấy linh hồn của mình tựa như bị cô ấy mạnh mẽ kéo lại, cảm giác phát huy vô cùng tinh tế thoải mái. Cho đến khi tiếng hát dừng lại, một lúc lâu sau cô vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn cô ấy thu dọn dàn âm thanh chuẩn bị rời đi, Lâm Thanh Lan vội vàng đuổi theo. Cô hơi kích động, nói năng cũng rất lộn xộn. Chuyện là cô hát rất êm tai. Mặc cô ấy không đổi sắc nhìn cô, lạnh nhạt nói: cảm ơn. Cô ấy vòng qua cô đi lên trước, hoàn toàn không để cô vào mắt. Lâm Thanh Lan cũng không tức giận, vội vàng đuổi theo. Tôi muốn mời cô tham gia vào văn phòng làm việc của tôi, không biết cô có hứng thú không? Cuối cùng cô ấy cũng dừng bước, ánh mắt tùy ý nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Công ty gì? Thật ra thì phòng làm việc của tôi vẫn chưa chính thức treo biển hành nghề. Lâm Thanh Lan sờ mũi. Nhưng mà chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu hoạt động. Cô coi như là người đầu tiên làm việc ở văn phòng của tôi, là cựu binh lớn nhất. Sau này khi mở văn phòng, nhất định quyền lợi của cô sẽ không thiếu. Đồ lừa đảo chết tiệt, cút! Cô ấy kéo dàn âm thanh, không khách khí mà kệ cô. Lâm Thanh Lan không muốn từ bỏ, nhìn bóng lưng cô ấy rồi nói: tôi không phải là lừa đảo, tôi thực sự có phòng làm việc tại Bắc Thành, trong khu 5 lộ Quế Uyển mới xây, đường 1028 Thương Uyển, tòa nhà B. Cô suy nghĩ kỹ thì đến tìm tôi. Cô ấy đã đi xa, không biết có nghe thấy không. Lâm Thanh Lan hơi nản chí. Tiếng hát của cô ấy thực sự khiến cô kinh diễm. Văn phòng làm việc Dịch Trạch Duyên cho cô lại không muốn bỏ phí. Cho đến khi sửa xong tấm kính, cô sẽ chính thức đưa vào hoạt động. Cho nên đột nhiên gặp được một người hát hay như thế, đương nhiên cô muốn kéo cô ấy hợp tác cùng mình. Không ngờ lại bị người ta tưởng là lừa đảo. Bóng dáng cô ấy biến mất trong đám đông. Cô cảm giác được bàn tay ấm áp, cúi đầu nhìn thì thấy Tiểu Uyển nắm chặt tay mình. Tay trẻ con non nớt, rất có xúc cảm. Bé ngừng cái đầu nhỏ lên nhìn cô, gương mặt trắng nõn giống như một chiếc bánh trôi nước. Ừ, chính là giống chè trôi nước bị nấu nát. Bé cười với cô, cười vô cùng rạng rỡ. Mẹ đừng lo, gì đó không đồng ý hợp tác với mẹ thì con hợp tác với mẹ có được không? Con cũng sẽ hát. Thực sự rất lạ, rõ ràng con trai còn nhỏ như vậy, thế nhưng cô lại có cảm giác mình bị con trai sủng ái. Lâm Thanh Lan ngồi xổm xuống, cô xoa đầu bé, sau đó sờ nắn khuôn mặt nhiều thịt, hôn lên trán bé một cái. Tất cả mất mát dường như tan biến hoàn toàn. Đúng là có con trai mềm mại đáng yêu chữa vết thương rất tốt. Chỉ cần trong lòng không vui, nhìn thấy bé thì tất cả đều muộn phiền đều tan thành mây khói. Bạn nhỏ rất vui, cười khanh khách, nhưng bị mẹ hôn bé vẫn hơi xấu hổ, ngón tay nhỏ gãi đầu, quay đầu cọ khuôn mặt đỏ bừng vào vai. Có cần anh giúp em chiêu dụ nhân tài không? Lâm Thanh Lan ngẩng đầu quay lại nhìn, liền thấy đáy mắt Dịch Trạch Duyên mang theo ý cười, thậm chí còn xen lẫn cảm giác nhớ nhung. Dường như anh rất tình nguyện nhìn hai mẹ con bọn họ ôm ôm hôn hôn. Lâm Thanh Lan nói: không cần, anh đã giúp em rất nhiều. Con đường sau này em muốn tự đi. Lâm Thanh Lan nghĩ đến cô gái kia, vẻ mặt thấp thỏm không yên. Nhưng mà nhìn em rất giống kẻ lừa đảo sao? Dịch Trạch Xuyên cười lắc đầu. Không giống. Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Không có kẻ lừa đảo nào đáng yêu như vậy cả. Anh nói rất bình thản vô tư, tựa như đang kể lại một sự thật. Nhưng Lâm Thanh Lan nghe anh nói như vậy, mặt bắt đầu nóng lên. Cô tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, nắm tay Tiểu Uyên. Đi thôi, đi về trước đã. Ba người trở lại con đường cũ. Lâm Thanh Lan đi ở giữa, bên phải là Dịch Trạch Xuyên cao lớn, bên trái là Tiểu Uyên thấp bé. Một nhà ba người song song cùng đi, nhất thời im lặng. Nhà hai bên thấp bé, giống như được xây dựng từ thời Hán, đá dưới chân như bị ngấm nước quá lâu, trên đó có rất nhiều rêu xanh. Đường đi thanh u yên tĩnh, giống như xung quanh không hề có ai khác, chỉ có một nhà ba người bọn họ. Không hiểu sao Lâm Thanh Lan thấy rất thỏa mãn. Cô cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm. Đi ngang qua lối ra, Tiểu Uyên nhìn tiệm bánh chân thỏ nướng, theo bản năng dừng bước lại. Bé trông mong nhìn chân thỏ nướng, liếm môi một cái. Lâm Thanh Lan biết bé thực sự muốn ăn, cô không đành lòng, liền thương lượng với Dịch Trạch Duyên. Có thể mua cho Tiểu Uyên một chiếc đùi thỏ được không? Chỉ mua một lần được không? Dịch Trạch Duyên nhìn khuôn mặt người lớn, rồi lại nhìn khuôn mặt người nhỏ. Hai khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, đều cùng một biểu cảm mong đợi nhìn anh. Dịch Trạch Xuyên cảm thấy bị hai khuôn mặt đồng thời nhìn như vậy, lực sát thương có chút lớn. Trong những nguyên tắc của anh, trước khi thay răng, bạn học nhỏ không được phép ăn những đồ ăn linh tinh này. Nhưng bây giờ, được, ăn thì ăn đi. Dịch Trạch Xuyên gật đầu đồng ý. Lâm Thanh Lan liền đi mua hai cái đùi thỏ, một cái cho cô, một cái cho con trai. Bên ngoài thành cổ có một quảng trường rất lớn. Trên quảng trường có rất nhiều người. Có người già đang luyện thái cực, còn có một đám người tụm lại chơi cờ tướng. Tiểu Uyên chỉ vào một chỗ, kích động nói: "Mẹ ơi, mẹ có muốn gì không? Mẹ muốn thứ gì, ba cũng có thể thắng đem về cho mẹ." Nơi đó có một quầy trò chơi, dùng súng đồ chơi bắn vào quả bóng. Nếu bắn trúng nhiều hay ít thì đều nhận được phần quà tương ứng. Lâm Thanh Lan nhớ bạn học nhỏ đã từng nói với cô, ba của bé bắn súng rất giỏi. "Có muốn không?" Dịch Trạch Duyên quay đầu hỏi cô. Lâm Thanh Lan nhìn thấy một con gấu màu xám, trên cổ buộc nơ bướm màu hồng, vô cùng đáng yêu. Cô chỉ nó rồi nói: "Cái đó đi." Một nhà ba người đi qua, lúc này Lâm Thanh Lan mới nhận ra con gấu đó khó lấy nhất, phải bắn trúng 15 quả bóng bay trong một lần thì mới nhận được. Lâm Thanh Lan có chút lo lắng, có phải cô làm Dịch Trạch Duyên khó xử không? Nhưng hình như Dịch Trạch Duyên chẳng coi đó là chuyện to lớn gì. Anh mua 35 viên đạn gắn vào súng đồ chơi, sau đó đứng bên ngoài vạch quy định, ghi súng, híp mắt nhắm bắn, phanh, trúng một quả, phanh, lại trúng một quả nữa. Thân thể thẳng tắp mang theo sự kiên nghị của quân nhân. Động tác giơ súng của anh rất thành thạo, cho dù không mặc quân trang, nhưng Lâm Thanh Lan từng nhìn thấy ảnh chụp. Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mặc quân trang của anh. Dưới bầu trời tối tăm mờ mịt, đột nhiên cô cảm thấy không thể coi nhẹ ánh sáng của Dịch Trạch Duyên. Anh lóa mắt như thế, hấp dẫn sự chú ý của cô. Một phát rồi một phát, không trượt phát nào. Từng quả bóng bay bị anh bắn trúng nổ tung, tư thế hiên ngang, khí chất bức người. Sĩ quan trẻ tuổi, bắn một tay dễ dàng, trên chiến trường dũng mãnh giết địch. Khi cởi áo cũng có thể biến thành vợ hiền đảm đang. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông này thật ôn nhu. Nghiêm túc và ôn nhu khác biệt hoàn toàn, nhưng mà lại có thể xuất hiện đồng thời trên người anh, lộ ra một loại nam tính mê người. Cô nhìn khuôn mặt chuyên chú của người đàn ông, nhất thời mê mẩn. Anh gợi cảm như vậy, ôn nhu như vậy. Trong nháy mắt đó, mị lực của anh như thấm vào người cô, khuấy động trái tim của cô. Đột nhiên, Lâm Thanh Lan hơi xúc động. Cô muốn nhào qua ôm lấy anh, muốn ép vào người anh, muốn không biết xấu hổ, làm một chút chuyện với anh. Cô cảm thấy mình điên rồi, mới quen biết với anh không bao lâu đã có những suy nghĩ này. Cô là người trẻ tuổi, có suy nghĩ và tham vọng, không phải bà thím hèn mọn, nên phải bình tĩnh lại. Lâm Thanh Lan. Thanh Lan. Giọng anh hơi cao đưa suy nghĩ của cô quay lại. Lúc này cô mới nhìn thấy anh đưa con gấu nhỏ màu xám tới. Anh thực sự giúp cô thắng rồi. Lâm Thanh Lan nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Anh đứng cách cô một bước lớn. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười nhu hòa. Đột nhiên cô nghĩ đến hình ảnh mình vừa tưởng tượng. Gương mặt lập tức nóng lên. Lâm Thanh Lan cảm thấy hành động của mình thực sự điên rồ. Tranh thủ thời gian quay đầu đi. Sau đó nhận lấy con gấu nhỏ. Cố gắng bình tĩnh nói cảm ơn với anh. Không biết Dịch Trạch Duyên có phát hiện ra sự bất thường của cô hay không, nhưng cũng không nói gì nữa. Anh hỏi bạn nhỏ muốn cái gì, Tiểu Uyên chỉ cá heo nhỏ, sau đó anh lại giúp bạn nhỏ thắng cá heo. Ba người ngồi xe về nhà, xe là anh mở, cô và con trai ngồi ở phía sau. Toàn bộ đoạn đường, Lâm Thanh Lan như bị rơi vào mộng, cảm giác như hai cha con tách khỏi thế giới của cô. Một thế giới sáng ngời tươi đẹp, còn thế giới của cô chỉ có những thứ kỳ quái, màu đỏ màu hồng, những thứ đáng xấu hổ. Lâm Thanh Lan không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy với Dịch Trạch Duyên. Không thể phủ nhận, người đàn ông này cô không hề ghét, thậm chí còn rất có thiện cảm. Nhưng là cô kính trọng anh, ngay từ lúc đầu, thậm chí ngay cả khi đứng từ xa nhìn. Mặc dù anh rất có mị lực, nhưng cô đều không dám lỗ mãng trước mặt anh. Cho nên suy nghĩ của cô đối với anh đều rất thuần khiết, giống như phụ nữ bình thường có thiện cảm với người ưu tú khác phái. Nhưng bây giờ, thực sự không hiểu, cô lại sinh ra một ý nghĩ rất sắc, tình với Dịch Trạch Duyên. Cô thấy những suy nghĩ này vô cùng nguy hiểm, cảm thấy mình hèn mọn vô cùng. Bởi vì thấy những suy nghĩ này hèn mọn, thậm chí cô còn không dám nhìn Dịch Trạch Duyên, tiếp tục lơ đãng trong lúc ăn cơm. cho đến khi Tiểu Uyên ngồi bên cạnh cô ọe một tiếng, phun thức ăn ra. Lâm Thanh Lan choàng tỉnh, vội vàng hỏi: "Tiểu Uyên, sao thế?" Tiểu Uyên cau mày, ôm bụng: "Mẹ ơi, con khó chịu, con muốn nôn." Quản gia cầm một cái chậu tới, Tiểu Uyên ọe một tiếng, nôn ra rất nhiều. Hôm nay nhà Trình Nhân và hai anh em Lục Tu Viễn đều không tới ăn cơm, chỉ có người Dịch Gia, Trương Thục Hỷ và Dịch Trạch Duyên thấy thế, liền vây quanh. Trương Thục Hỷ vội vàng sai tài xế: "Mau đi tìm bác sĩ trực ở xưởng rượu đến đây." Lâm Thanh Lan vỗ lưng giúp Tiểu Uyên. Dịch Trạch Duyên rất có kinh nghiệm, cầm một cốc nước cho con uống. Trương Thục Hỷ nói: "Sao lại có chuyện như vậy? Hôm nay Tiểu Uyên ăn phải thứ gì không sạch sẽ?" Lâm Thanh Lan nhớ tới khi bọn họ trở về, cô mua cho Tiểu Uyên một cái đùi thỏ. Cô vô cùng áy náy, tự trách bản thân. Lúc nãy ở thành cổ, Tiểu Uyên muốn ăn đùi thỏ, nên con có mua cho bé một cái. Trương Thục Hỷ nghe xong, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Cô... Bà vô cùng tức giận: "Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Tiểu Uyên nó còn nhỏ như thế, thức ăn của nó đều được tôi và Trạch Duyên khống chế nghiêm ngặt. Đồ ăn ở bên ngoài không sạch sẽ, ngay cả điều này mà cô cũng không biết sao? Tôi biết ngay là để Tiểu Uyên ở bên cạnh cô, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà. Sớm biết như vậy, lúc trước khi ôm Tiểu Uyên đi, tôi đã không trả lại cho cô." Lâm Thanh Lan hơi sửng sốt, nhưng đang ở trong tình huống này, cô cũng không suy nghĩ nhiều. Cô tự trách vô cùng, cho nên cũng mặc Trương Thục Hỷ trách mắng. "Tiểu Uyên muốn ăn đùi thỏ là đã được con đồng ý. Mẹ muốn trách thì cứ trách con đi, không cần phải trách Thanh Lan." Dịch Trạch Xuyên nói xong, Tiểu Uyên cũng nói: "Bà nội, con tốt hơn nhiều rồi. Là con muốn ăn đùi thỏ, không liên quan gì đến mẹ." Trương Thục Hỷ thấy hai cha con đều nói giúp cho Lâm Thanh Lan thì càng tức giận hơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Một lát sau bác sĩ tới, cẩn thận kiểm tra triệu chứng của Tiểu Uyên, nhìn Tiểu Uyên nôn mấy lần, sau đó hỏi: "Tôi nghe nói Tiểu Uyên ăn đùi thỏ ở bên ngoài. Thật ra thân thể của trẻ con không hề yếu ớt như chúng ta nghĩ, thỉnh thoảng ăn đồ bên ngoài cũng không sao. Tình trạng này của Tiểu Uyên rõ ràng là ngộ độc thức ăn. Vừa rồi trong đống nôn, tôi phát hiện Tiểu Uyên còn ăn quýt, đúng không?" Trương Thục Hỷ nghe thấy bác sĩ nói Tiểu Uyên bị ngộ độc thức ăn thì giật nảy mình, vội vàng nói: "Vườn trái cây đưa hoa quả tới, trong đó có quýt. Tiểu Uyên thích ăn quýt, nên sau khi thằng bé về tôi đã bóc cho nó ăn." "Vậy thì đúng rồi, quýt và thịt thỏ tương khắc sẽ làm cho dạ dày rối loạn. May là ăn không nhiều nên không nghiêm trọng lắm. Như vậy đi, nếu ngày mai Tiểu Uyên vẫn không tốt lên thì đưa nó đến bệnh viện. Nếu như chuyển biến tốt thì không có vấn đề gì đâu." Mọi người nghe xong mới thở phào một hơi. Bác sĩ đưa thuốc xong liền rời đi. Lâm Thanh Lan nhanh chóng cho Tiểu Uyên uống. Có lẽ là do hiệu lực của thuốc, Tiểu Uyên đúng là đã bớt khó chịu hơn. Bác sĩ vừa đi, Dịch Trạch Duyên liền nói: "Đã biết Tiểu Uyên bị như vậy không phải là do Thanh Lan, có phải mẹ nên xin lỗi vì đã đổ oan cho cô ấy không?" Lời này là Dịch Trạch Duyên nói với Trương Thục Hỷ. Mặc dù Lâm Thanh Lan chỉ mới ở đây một ngày, nhưng cô có thể nhìn ra quan hệ giữa Dịch Trạch Duyên và Trương Thục Hỷ không tốt lắm. Rõ ràng là mẹ con, nhưng quan hệ rất nhạt nhòa. Trương Thục Hỷ bị chặn lại rõ ràng không vui. Dù sao là một trưởng bối mà phải xin lỗi vãn bối, thực sự rất mất mặt. Lâm Thanh Lan thấy thế, lúc đầu muốn nói quên đi, không ngờ Trương Thục Hỷ vẫn nói lời xin lỗi với cô. "Xin lỗi, vừa rồi là tôi hiểu lầm cô." Lâm Thanh Lan rõ ràng bị hù dọa. Xem ra Dịch Trạch Duyên thực sự có năng lực. Ngay cả khí chất mạnh mẽ của anh cũng có thể làm cho mẹ mình kinh sợ. Lâm Thanh Lan vội nói: "Không sao, chúng ta đều là vì muốn tốt cho Tiểu Uyên." Lâm Thanh Lan ôm Tiểu Uyên nằm trên giường, dự định đêm nay sẽ ngủ cùng bé. Nếu một lúc nữa bé có chỗ nào không thoải mái, cô cũng có thể tiện chăm sóc. "Mẹ, con không sao, bụng con không còn khó chịu nữa." Tiểu Uyên từ trong ngực cô ngẩng đầu lên nói. Lâm Thanh Lan sờ đầu con, mặt của bé vẫn hơi trắng bệch, nhưng lại sợ cô lo lắng nên nói những lời này để dỗ mẹ. Có đôi khi đứa bé này hiểu chuyện đến nỗi khiến Lâm Thanh Lan đau lòng. Một lát sau, Dịch Trạch Duyên cũng đi vào. Anh cởi áo khoác, lúc này chỉ mặc áo trong và quần tây, áo trong sơ vin, vạt áo khá phục tùng, càng khiến eo anh nhỏ hơn, trước ngực còn có vòng cung sung mãn. Lâm Thanh Lan vội di chuyển ánh mắt, càng ngày cô càng cảm thấy mình thật điên rồi. Hiện giờ càng nhìn thấy Dịch Trạch Duyên mê người muốn chết. Vẫn chưa ngủ sao? Dịch Trạch Duyên hỏi. Lâm Thanh Lan không dám nhìn anh, trán cô chống trên trán con trai, để Tiểu Uyên che nửa khuôn mặt mình. Còn chưa? Không ngờ nhóc con lại bật dậy nói. Con nhớ hôm qua bà nội còn chưa kể hết chuyện, con muốn đi ngủ với bà, con muốn nghe bà kể chuyện. Đừng! Lâm Thanh Lan vội vàng kéo tay bé, nhưng cô lập tức nhận ra động tác của mình quá hoảng loạn, liền tỏ vẻ bình tĩnh nói. Ngày mai nghe bà kể tiếp. Hôm nay con ngủ ở đây được không? Mẹ muốn ngủ với con. Nhóc con nhích mắt nhìn ba một chút, sau đó gật đầu. Được ạ. Thực ra Lâm Thanh Lan muốn bạn nhỏ ngủ bên cạnh là do cô sợ nếu mình và Dịch Trạch Duyên đơn độc ở cùng nhau trong một phòng, cô sẽ suy nghĩ lung tung. Thậm chí cô sợ mình sẽ làm ra hành động khủng khiếp nào đó. Dù sao hôm qua, lúc ở thành cổ, cô cũng đã sinh ra xúc động mãnh liệt với Dịch Trạch Duyên. Nhưng động tác bối rối níu Tiểu Uyên lại, rơi vào mắt của Dịch Trạch Duyên lại là cô đang cố ý đề phòng anh. Chẳng lẽ cô biết chuyện anh hôn trộm cô tối hôm qua rồi sao? Không có chuyện đó, tối hôm qua cô ngủ rất ngon mà. Nhưng liên tưởng đến sự kháng cự của cô đối với anh, cho dù mất trí nhớ cũng kính nhi viện chi đối với anh. Cô không muốn cùng anh ở riêng một chỗ cũng không có gì lạ. Nghĩ đến đây, Dịch Trạch Duyên cảm thấy trong lòng đắng chát. Chỉ sợ là cả đời này, anh muốn ôm cô, muốn hôn cô, cũng chỉ có thể lại lén lút tại lúc cô không biết. Vĩnh viễn không thể quang minh chính đại thân mật cùng cô, cho dù cô là vợ của anh. Sau khi uống thuốc xong, Tiểu Uyên đã khá hơn nhiều, dạ dày cũng không cuồn cuộn nữa. Một lát sau, liền gục vào ngực cô ngủ mất. Dịch Trạch Duyên ngồi trước bàn, có lẽ đang xử lý chuyện công ty. Lâm Thanh Lan lại không thể ngủ yên. Cô không dám nhìn anh, nhưng lại muốn nhìn anh. Cô lén lén nhìn anh, ai ngờ anh lại nghiêng mắt nhìn lại, khiến cô suýt chút nữa bị bắt gặp. Lâm Thanh Lan quỳnh lên vì che giấu sự bối rối của mình. Cô vội vàng hỏi. Nghe mẹ nói, lúc trước bà ôm Tiểu Uyên đi thật sao? Biểu cảm của Dịch Trạch Duyên hơi phức tạp. Có ôm đi. Khi Tiểu Uyên vừa ra đời không lâu. Bà ấy nhân lúc anh không có ở nhà, cưỡng ép đưa con trai đi. Vừa ra đời không lâu là lúc em còn đang ở cữ. Ừ, thì ra là thế. Không trách quan hệ giữa mình và bà ấy không tốt. Phụ nữ đang trong thời gian ở cữ vốn yếu ớt và mẫn cảm. Con trai bị mang đi không khác gì lấy đi sinh mạng của cô. Hiện giờ cô đã hiểu vì sao thái độ của mình đối với bà ấy lại ác liệt như vậy. Nhưng tại sao bà ấy lại muốn đưa Tiểu Uyên đi? Là bởi vì tính tình của cô lúc trước không tốt sao? Theo những gì cô nhìn thấy, trước đây cô rất nóng nảy hay gắt gỏng. Nếu là như vậy thì để con trai ở bên cạnh cô đúng là rất nguy hiểm. Bởi vì như vậy Tiểu Uyên mới bị ôm đi sao? Nhất thời, Lâm Thanh Lan nghĩ mãi không ra. Cô dự định ngày mai tìm cơ hội sẽ hỏi bà một chút. Sau khi anh biết, lập tức đưa con trở về. Nhưng có lẽ em bị kích thích, cảm thấy con trai đã bị đánh cháo, không còn thân thiết với con nữa. Xin lỗi, là anh không làm tốt, không bảo vệ tốt hai mẹ con em. Giọng Dịch Trạch Duyên mang theo áy náy, ngoài ra còn có mất mát khó tả. Cảm giác mất mát trên người anh tương phản hoàn toàn so với khí chất mạnh mẽ hàng ngày. Chuyện này cũng không thể trách anh, cũng không phải anh muốn chuyện này xảy ra. Dịch Trạch Duyên nhìn cô, dường như ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng anh chỉ nói một câu. Chuyện đã qua đừng có nghĩ nữa, nghỉ ngơi sớm một chút. Giờ phút này, trong lòng của Lâm Thanh Lan trăm mối ngổn ngang, bởi vì chuyện con trai bị bế đi, cũng bởi vì cảm giác của cô đối với Dịch Trạch Duyên biến đổi, cho nên cô không có cách nào khiến mình ngủ được. Đúng rồi, anh... Tối qua anh ngủ ở đâu? Thân thể Dịch Trạch Duyên không khỏi cứng nhắc, nhưng ngữ khí vẫn tự nhiên và bình tĩnh. Tối qua anh không ngủ. Anh nói cũng không sai, tối hôm qua đúng là anh không ngủ được. Đáp án này khiến Lâm Thanh Lan hơi mất mát. Cô còn tưởng tối hôm qua anh ngủ ở đây. Lâm Thanh Lan nói, hôm qua đã không ngủ, vậy anh ngủ sớm một chút. Anh không có cách nào khiến mình ngủ sớm được. Không sao, em và con ngủ trước đi. Lâm Thanh Lan không ngủ được, ngay cả chính cô cũng không hiểu nổi vì sao cô lại sinh ra suy nghĩ đó với Dịch Trạch Duyên. Mặc dù cô có thiện cảm với anh, nhưng là kính trọng nhiều hơn. Anh đứng đắn, nghiêm túc, chính nhân quân tử như thế, khiến cô cảm thấy những suy nghĩ này của mình thực sự bẩn thỉu, không tôn trọng anh. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, Lâm Thanh Lan càng khó ngủ hơn. Dịch Trạch Xuyên loay hoay một lúc, Lâm Thanh Lan nhìn thấy anh đứng lên, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Dịch Trạch Xuyên đi đến bên giường ngồi xuống. Mặc dù Lâm Thanh Lan nhắm mắt, nhưng cô vẫn cảm giác được anh đang nhìn bọn họ. Anh im lặng ngồi như vậy một lúc, sau đó mới nằm xuống cách bọn họ một khoảng. Mặc dù Dịch Trạch Xuyên đối với cô rất tốt, nhưng dường như vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Từ khi bắt đầu đã như vậy, cho nên đôi khi cô sẽ nghĩ có lẽ chỉ bởi vì cô là mẹ Tiểu Uyên mà thật ra anh cũng không có nhiều tình cảm với cô. Đèn được tắt đi, căn phòng rơi vào bóng đêm. Lâm Thanh Lan dùng chăn che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt lặng lẽ nhìn anh. Mặc dù tia sáng không phải rất sáng, nhưng cô có thể nhìn thấy hình dáng anh dễ dàng. Anh nằm trên giường, từ góc độ của cô nhìn sang, đường cong trên gương mặt anh rất rõ ràng, cái trán đầy đặn, sống mũi cao, bờ môi duyên dáng, thực sự nhìn anh rất đẹp. Hai tay của anh đan vào nhau đặt trên chăn, ngón tay Dịch Trạch Xuyên thon dài, khi cầm súng khiến người ta rất thưởng thức. Lâm Thanh Lan nghĩ đến khi mới đến Dịch gia, nhớ lúc bọn họ nắm tay, bàn tay của anh rất lớn, hoàn toàn bao trùm bàn tay cô, mà lòng bàn tay của anh thật ấm áp, muốn nắm chặt tay anh. Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện khiến cô bị hù dọa. Lâm Thanh Lan cảm thấy mình thật vô liêm sỉ. Càng đáng sợ hơn là cô cũng không hề muốn thu những suy nghĩ vô liêm sỉ này lại. Anh là chồng của cô có thể nắm tay anh, huống chi hiện giờ cô đang ngủ thiếp đi, giả vờ vô thức nắm là được. Lâm Thanh Lan điều chỉnh hô hấp, giả vờ mơ ngủ, chân tay lộn xộn, đưa cánh tay vòng qua con trai hướng ra phía trước. Có lẽ trong căn phòng mờ tối, cô không thể tính toán khoảng cách chính xác, cánh tay của cô cũng không rơi trên người anh. Lâm Thanh Lan hơi thất vọng, cánh tay của cô cũng đã vươn hết sức. Ngay lúc Lâm Thanh Lan muốn giả vờ xoay người thu cánh tay lại, thì cô cảm giác được trên tay ấm áp. Lâm Thanh Lan đưa mắt nhìn sang, liền thấy Dịch Trạch Xuyên đang nắm tay cô. Toàn thân Lâm Thanh Lan cứng đờ, lập tức nhắc mình thả lỏng, sợ anh phát hiện ra cô giả vờ ngủ. Anh nhẹ nhàng bắt lấy tay cô rồi nhéo nhéo, sau đó cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lâm Thanh Lan. Nụ hôn ấm áp dịu dàng, tựa như một phiến lông vũ rơi vào mu bàn tay. Lâm Thanh Lan cảm thấy toàn thân như bị điện giật, một cỗ tê dại từ mu bàn tay truyền đến xương cụt. Mau mau thả lỏng, đừng để anh phát hiện. Lâm Thanh Lan cảm thấy trái tim đập phanh phanh, cánh tay đưa ra dường như cũng trở nên cứng nhắc, nhưng có lẽ anh không nhận ra. Sau khi hôn vào mu bàn tay Lâm Thanh Lan một lần nữa, anh cẩn thận đưa tay cô vào trong chăn, sau đó giúp cô kéo chăn lên, giúp con dịch chăn xuống dưới. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, Dịch Trạch Xuyên đúng là một người đàn ông dịu dàng ôn nhu. Thậm chí trong lòng cô dâng lên một loại xúc động, muốn nhào qua, nép vào trong ngực của Dịch Trạch Xuyên, sau đó nũng nịu với anh. Cô muốn chìm đắm hoàn toàn trong sự dịu dàng của anh. Nhưng Lâm Thanh Lan không dám, sợ anh bị hành động đột ngột của cô dọa sợ. Cũng sợ anh bởi vì sự chủ động của cô mà cảm thấy cô là một người phụ nữ hèn mọn, sau đó khinh thường cô. Với lại khí chất mạnh mẽ cường thế trên người anh cũng khiến cô chấn khiếp. Đột nhiên cô nghĩ đến đêm hôm anh ôm cô từ phía sau. Khi đó cô rất căng thẳng, cũng không cảm thụ được bao nhiêu. Hiện giờ cô vô cùng tiếc nuối. Khi đó nên dày mặt ở trong ngực anh lâu hơn một chút. Cảm giác này khiến người ta vô cùng nóng ruột. Thân thể Lâm Thanh Lan cương cứng một lúc lâu mới ngủ được. Ngày hôm sau, khi Lâm Thanh Lan tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình cô. Dịch Trạch Xuyên đang đứng trước gương lớn cài cúc áo trong. Áo sơ mi màu trắng, đồ tây màu xám đen, quần áo đơn giản nhưng có cảm giác rất giả dặn, trưởng thành. Còn áo sơ mi trắng lại mang đến cảm giác sạch sẽ tươi mát. Tóm lại, nhìn thế nào cũng thấy hợp, nhìn thế nào cũng thấy anh có mị lực vô cùng. Lâm Thanh Lan cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy một lúc, cho đến khi Dịch Trạch Xuyên cảm nhận được ánh mắt của cô, liền quay đầu nhìn lại. Lâm Thanh Lan vội vàng tránh ánh mắt đi, nghe thấy anh nói: "Tỉnh lúc nào?" Lâm Thanh Lan điều chỉnh hô hấp một chút rồi nói: "Mới được một lát. Điểm tâm đã chuẩn bị xong, nên rời giường ăn cơm. Ăn cơm xong chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải trở về. Trở về? Lâm Thanh Lan không kịp phản ứng. Chuyện bên này gần như là đã xong rồi. Nhanh như vậy đã phải về rồi. Nếu về nhà, cô sẽ không thể ngủ chung một phòng với anh nữa. Trong lòng của Lâm Thanh Lan tràn ngập mất mát khó tả. Cô cảm thấy mình rất mâu thuẫn, sợ cùng Dịch Trạch Duyên đơn độc ở chung sẽ nảy sinh những suy nghĩ hèn mọn hạ lưu đối với anh. Nhưng nghĩ đến chuyện không thể ngủ cùng với anh, cô lại cảm thấy mất mát. Anh nói xong liền đi ra cửa. Lâm Thanh Lan bỗng không muốn anh rời đi. Chuyện đó, khi tay Dịch Trạch Duyên đặt ở tay nắm cửa, Lâm Thanh Lan rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng gọi anh. Sao vậy? Lâm Thanh Lan thấy anh nhìn lại, nhất thời không biết nên nói gì. Cô không nỡ để anh đi, chẳng lẽ muốn cô nói trực tiếp cho anh? Dịch Trạch Duyên, em muốn ở riêng với anh một lúc. Sau khi trở về, chúng ta sẽ không có cách nào đơn độc ở chung một chỗ nữa. Nhưng với tình hình trước mắt, những lời này dường như không hề phù hợp, mà cô cũng không thể nói ra. Trong lúc tâm tư thay đổi, Lâm Thanh Lan nhanh chóng nhìn thấy móc treo cà vạt, liền vội vàng nói. Anh không đeo cà vạt sao? Nói đến đây, cô cúi đầu xuống xấu hổ. Thắt cà vạt, em có thể giúp anh. Giúp anh thắt cà vạt chắc là được. Lâm Thanh Lan cúi đầu không dám nhìn anh, hai tay dưới chân nắm chặt, trong lòng không ngừng hò hét. Tuyệt đối không được từ chối em, tuyệt đối không được từ chối em. Em chỉ muốn thắt cà vạt thôi, không có ý nghĩ xấu nào khác. Thật đó. Dịch Trạch Duyên hoàn toàn ngây dại. Cô nói cô muốn giúp anh thắt cà vạt. Anh hoài nghi mình nghe lầm, không tin hỏi lại. Em muốn giúp anh thắt cà vạt. Lâm Thanh Lan gật đầu. Chuyện cô chủ động muốn giúp anh thắt cà vạt khiến anh khó có thể tin nổi. Trước khi mất trí nhớ, cô bài xích đến gần anh. Sau khi mất trí nhớ, cô sợ anh, vẫn luôn duy trì một khoảng cách với anh. Nhưng bây giờ cô lại muốn giúp anh thắt cà vạt. Không biết cô nghĩ gì, nhưng hiện giờ anh không có tâm tư suy nghĩ những thứ này nữa. Chỉ cần không phải trong trường hợp cần thiết, Dịch Trạch Xuyên đều không thích đeo cà vạt vì nó rất bó buộc. Nhưng mà anh vô thức giấu hai tay sau lưng, tay trái nắm chặt, tay phải cầm chặt cổ tay trái. Dường như chỉ có như vậy anh mới có thể khiến mình bình tĩnh hơn. Mà biểu cảm trên mặt anh cũng không thể bình tĩnh tự nhiên như trước. Thậm chí anh còn tỏ ra thân mật cười với cô. Được. Lâm Thanh Lan thở phào. Cô cầm cà vạt đi đến trước mặt anh, từ từ đến gần anh. Hơi thở trên người anh từng chút xông vào mũi của cô, dễ ngửi, mạnh mẽ. Hơi thở thuộc về Dịch Trạch Duyên. Bình tĩnh, không được nhào vào anh. Tới gần anh một chút là được rồi. Cho nên Lâm Thanh Lan, mày nhất định phải bình tĩnh. Cô đứng ở trước mặt anh, khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Lâm Thanh Lan điều chỉnh hô hấp một chút, chuẩn bị tâm lý. Lúc này mới kiễng chân vòng cà vạt qua cổ anh. Theo động tác này, mặt của anh và cô càng ngày càng gần. Tai, cổ, hơi thở thuộc về Dịch Trạch Duyên dày đặc. Cô thậm chí có thể nhìn thấy yết hầu anh lên xuống liên tục. Lâm Thanh Lan có cảm giác hít thở không thông. Dịch Trạch Duyên cao hơn cô rất nhiều. Anh đứng trước mặt khiến Lâm Thanh Lan có cảm giác áp bách. Cho dù không chạm vào, nhưng cô có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của anh. Cơ thể rắn chắc đó khác biệt hoàn toàn so với thân thể mềm mại của cô. Anh rõ ràng cường thế như thế, cao xa như thế, khó với tớ như thế. Nhưng hết lần này đến lần khác, tất cả mọi thứ trên người anh lại có sức hấp dẫn đến như vậy. Nghĩ đến người đàn ông ưu tú lại dịu dàng này, mọi cảm giác trên người cô đều bùng cháy. Anh thực sự khiến cô mê say. Đột nhiên, Lâm Thanh Lan xúc động, muốn lập tức nhảy lên người Dịch Trạch Duyên, ôm cổ anh, ôm anh thật chặt, sau đó nói với anh. Dịch Trạch Duyên, em muốn ôm anh. Lâm Thanh Lan cắn môi khóc không ra nước mắt. Tại sao cô lại có thể mặt dày vô sỉ mà suy nghĩ những điều như thế? Lâm Thanh Lan, mày nên tỉnh táo lại. Mày không thể bị ổi như vậy được. Cô không ngừng mắng bản thân. Nhưng thật đáng sợ, cảm giác này càng ngày càng mạnh hơn. Lâm Thanh Lan nhận ra cô sắp không thể khống chế được bản thân. Tim đập càng lúc càng nhanh. Cô cảm thấy ngón tay của mình đều đang phát run. Lâm Thanh Lan vội vàng nhắm mắt lại, không ngừng thuyết phục mình phải tỉnh táo. Cuối cùng, sau khi ngưng lại mấy giây, cà vạt cũng bị cô quấn vòng. Trong lòng rối loạn không thể tưởng nổi, ngón tay cũng không nghe cô sai khiến, giày vò một hồi lâu mới thắt xong cho anh. Cô lùi lại một bước, không dám nhìn anh. Được rồi. Cơ thể Dịch Trạch Duyên đã cứng nhắc đến không ra hình thù gì, nhưng cô cũng không nhìn thấy. Cho đến khi cô lùi lại một bước, anh mới tỉnh mộng, ho nhẹ một tiếng chỉnh lại sắc mặt, bình tĩnh nói với cô: "Cảm ơn." Sau đó kéo cửa đi ra. Lúc này Lâm Thanh Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là kinh khủng, trái tim muốn nhưng lại không có can đảm. Thất cả vào cho anh mà đã căng thẳng như vậy, cô làm sao có can đảm bổ nhào vào anh chứ. Lâm Thanh Lan cảm thấy mình thật không có dũng khí. Nhưng nghĩ đến Dịch Trạch Duyên không từ chối đề nghị giúp anh thất cả vạt của cô, trái tim của Lâm Thanh Lan lại nhảy cẫng lên. Có phải Dịch Trạch Duyên cũng không bài xích cô đến gần đúng không? Nghĩ đến đây, cô ngã xuống giường, kéo chăn che kín đầu, vui vẻ lăn mấy vòng. Sau khi Dịch Trạch Duyên rời đi, cả người vẫn như đang chìm trong mộng, cho đến khi đứng trên tầng thượng mới nhận ra mình đi lầm. Rõ ràng anh muốn xuống lầu ăn cơm. Anh cúi đầu nhìn cà vạt cô đeo cho mình, thắt không được đẹp lắm mà còn hơi chặt. Cô đeo cà vạt giúp anh, hơn nữa còn chủ động. Dịch Trạch Duyên nghĩ đến khi cô tới gần, một cỗ hương thơm ngọt ngào dâng đầy chóp mũi. Dịch Trạch Duyên nhíu mày, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Anh không thể nghĩ tiếp nữa. Lâm Thanh Lan nằm trên giường vui vẻ một lúc mới đi xuống lầu ăn cơm. Dịch Trạch Duyên đã ngồi trên bàn cơm, Lâm Thanh Lan liền ngồi xuống bên cạnh, thỉnh thoảng trộm liếc anh. Sau đó cô phát hiện cà vạt mình thắt cho Dịch Trạch Duyên dường như hơi chặt. Lúc ăn cơm, cổ sẽ động một chút. Có thể nhận ra anh không hề dễ chịu. Lâm Thanh Lan không nhịn được hỏi: "Có phải em thắt cà vạt hơi chặt đúng không?" Dịch Trạch Duyên đáp: "Không có." Sau khi cơm nước xong xuôi, thu xếp đồ đạc một chút rồi ba người liền chuẩn bị xuất phát. Trung Tục Khỉ đứng dưới lầu, nhìn thấy bọn họ đi xuống, rõ ràng không muốn. "Lâu lắm mới trở về một lần, sao không ở thêm mấy ngày?" Dịch Trạch Duyên lãnh đạm nói. "Về đây để xử lý công việc." "Xử lý công việc xong thì đương nhiên phải trở về." Có lẽ Dịch Trạch Duyên lạnh nhạt khiến Trương Tục Khỉ cảm thấy tổn thương, nhìn bà hơi mất mát. "Hai người còn trẻ nên bận rộn thì tôi không nói, nhưng có thể để Tiểu Uyên ở đây vài ngày được không? Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa nó về." Ngày đầu tiên Tiểu Uyên về đây đã ngủ cùng với mẹ một đêm, mẹ hẳn nên bằng lòng. Trương Thục Khỉ nhíu mày: "Tôi là mẹ của anh, sao anh có thể dùng những lời này để đâm tôi?" Dịch Trạch Duyên không trả lời. Lâm Thanh Lan có mấy câu muốn hỏi Trương Thục Khỉ, lúc này liền nói với Dịch Trạch Duyên: "Anh và Tiểu Uyên đi ra bên ngoài trước chờ em, em có mấy câu muốn hỏi mẹ." Ánh mắt Dịch Trạch Duyên lướt qua hai người, cũng không hỏi nhiều, mang Tiểu Uyên rời đi. Trương Thục Khỉ cũng bảo mấy người giúp việc đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn bà và Lâm Thanh Lan. "Không còn ai rồi, hỏi đi." "Con muốn biết lúc trước tại sao mẹ muốn đưa Tiểu Uyên đi." Ánh mắt của Trương Thục Khỉ hơi né tránh. Bà nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sắc mặt nghiêm nghị: "Lúc trước tôi có chỗ hiểu lầm, sợ cô không chăm sóc Tiểu Uyên tốt nên đưa Tiểu Uyên đi." "Hiểu lầm? Hiểu lầm gì mà phải tàn nhẫn được con trai đi, trong khi con còn đang ở trong thời gian ở cữ?" Trương Thục Khỉ ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp, tựa như có hận, lại tựa như có hổ thẹn day dứt. Bà đặt tách trà xuống, nói: "Liên quan đến chuyện lúc trước cô mất trí nhớ, Trạch Duyên không muốn tôi nhiều lời. Tóm lại chuyện này đã qua rồi, lúc ấy tôi hiểu lầm và cũng đã nói xin lỗi với cô rồi." Lâm Thanh Lan không hiểu cuối cùng là vì cái gì mà phải đưa Tiểu Uyên đi trong thời gian cô ở cữ. Xem ra bọn họ cũng không muốn cho cô biết chuyện trước khi mất trí nhớ. Cũng không phải Lâm Thanh Lan muốn biết trước khi mất trí nhớ xảy ra chuyện gì. Bà ấy đã nói là hiểu lầm, tạm thời cô tin. Dù sao bà cũng là mẹ của Dịch Trạch Duyên, cô cũng không muốn làm anh khó xử. "Được rồi, con đi đây, mẹ bảo trọng." Lâm Thanh Lan quay người muốn nhanh chóng rời đi, lại nghe thấy Trương Thục Khỉ sau lưng nắm một câu: "Hiện giờ tôi không cầu mong gì cả, chỉ hy vọng ba đứa sống tốt." Giọng hơi gấp rút, còn mang theo vài phần thấp thỏm, có thể nhận ra bà thật lòng thật dạ nói. Lâm Thanh Lan không nói gì, chỉ gật đầu với bà. Trở lại Bắc Thành, Dịch Trạch Duyên đi thẳng đến công ty, Tiểu Uyên cũng bị đưa đến trường học, cuối cùng chỉ có một mình cô về nhà. Lâm Thanh Lan vừa vào cửa, dì Tuệ cầm một bức thư đưa cho cô. Lâm Thanh Lan nhận lấy, là công ty MK hồi âm cho cô. Lâm Thanh Lan tưởng là bản thảo bị từ chối, nhưng mở ra lại là một phong thư viết tay, hơn nữa còn là ông chủ của công ty MK tự tay viết. Trên thư nói, ông ta rất thích ca khúc Lâm Thanh Lan viết, chân thành mời cô gia nhập vào công ty. Ông ta tán dương cô một hồi, cuối cùng viết muốn gặp cô nói chuyện. Công ty MK là một công ty âm nhạc rất lớn, được thành lập bởi tổng giám đốc hiện giờ là Lưu Ổn và đại thần biên soạn nhạc nổi tiếng với đàn Nguyệt Tể Kỳ. Tiền thân là studio âm nhạc Khinh Văn. Sau đó công ty từ từ phát triển, ngày một lớn mạnh. Nhưng không biết Tể Kỳ vì nguyên nhân gì mà rời đi, gánh nặng công ty liền rơi trên vai Lưu Ổn. Thiếu đi người biên soạn nhạc Tể Kỳ trợ giúp, sản phẩm âm nhạc của công ty MK cũng thiếu đi một chút hàm xúc. Nhưng Lưu Ổn là một người có ánh mắt độc đáo, ký hợp đồng với những ca sĩ rất có tiềm lực, cuối cùng vẫn đưa MK lên đỉnh cao. Thần tượng Lâm Thanh Lan sùng bái nhất là Nhiễm Nam cũng ở MK, mà Lưu Ổn, tổng giám đốc của MK, là người nhận được rất nhiều sự hâm mộ. Có thể được tổng giám đốc Lưu Ổn của MK tán thưởng, đây chắc chắn là một sự công nhận tuyệt đối dành cho Lâm Thanh Lan. Cô xúc động không thể tin. Lâm Thanh Lan nhìn lại bức thư một lần nữa, xác định đây không phải là trò đùa độc ác, thì lập tức đi thay quần áo, sau đó lái xe đến MK. Cô đứng trước bàn lễ tân nói lý do mình đến đây. Nhân viên lễ tân gọi điện thoại, sau đó nói tổng giám đốc đang chờ cô trên phòng. Công ty MK rất lớn, mặc dù tòa cao ốc chỉ có 3 tầng, nhưng lại được xây dựng theo một phong cách riêng. Văn phòng Lưu Ổn ở tầng 3, Lâm Thanh Lan gõ cửa đi vào, đã thấy ông ta ngồi ở bàn làm việc bận rộn. Lưu Ổn khoảng 40 tuổi, nhưng có lẽ do chăm sóc quá tốt, lại thêm phong cách ăn mặc trẻ trung thời thượng, cho nên nhìn qua cũng không khác người 30 lắm. Lâm Thanh Lan đi vào, cho dù người đã bước vào đây, nhưng cô vẫn có cảm giác không chân thật. Chào Lưu Tổng, tôi là Lâm Thanh Lan. Lưu Ổn ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, ánh mắt lướt qua người cô, ông ta đứng dậy cười nói. Tiểu thư Lâm Thanh Lan, tôi chờ cô đã lâu. Lời nói này, chẳng lẽ ông ta vẫn luôn chờ cô sao? Lưu Ổn đưa tay qua, ông ta không hề kiêu ngạo, thậm chí gương mặt còn khiến người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân, khiêm tốn hữu nghị. Nhưng sự khiêm tốn ôn hòa này khác biệt hoàn toàn so với sự che giấu khiêm tốn, khiến người ta buông lỏng. Lâm Thanh Lan vội vàng đưa tay ra bắt tay ông ta. Lưu Ổn mời cô ngồi xuống ghế sofa, hỏi. Lá thư tôi viết cho Lâm tiểu thư, hẳn là cô đã xem qua. Đã xem qua. Không biết ý của Lâm tiểu thư là gì? Lâm Thanh Lan áy náy cười với ông ta. Rất xin lỗi Lưu Tổng, được ngài khen ngợi tôi thực sự rất vui. Nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, tôi chỉ sợ không có cách nào hợp tác cùng với quý công ty. Nhận được thư viết tay của ông ta, cô vừa vui vẻ vừa kích động. Nhưng bởi vì Dịch Trạch Duyên đã xây cho cô một phòng làm việc, cô dự định xuống tay liều một lần. Nhưng bởi vì kính ngưỡng công ty MK, cho nên dù là từ chối, cô cũng vẫn tự mình đến một chuyến. Rõ ràng Lưu Ổn hơi thất vọng, nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều về lý do. Lưu Ổn nói một vài lời tiếc nuối, Lâm Thanh Lan càng cảm thấy có lỗi. Đương nhiên Lâm Thanh Lan không quên mục đích thứ hai khi đến đây. Nhìn thấy thời cơ đã đến, Lâm Thanh Lan liền hỏi. Tôi vẫn luôn sùng bái quý công ty và càng kính ngưỡng hơn đối với Lưu Tổng và đại thần Tề Kỳ. À đúng rồi, nói đến đại thần Tề Kỳ, Lưu Tổng có biết cô ấy đi đâu không? Nghe được tên Tề Kỳ, dường như lông mày Lưu Tổng nhăn lại một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt, sau đó ông ta lập tức cười nói. À, chuyện này tôi cũng không rõ. Lâm Thanh Lan không tiếp tục nhiều lời nữa. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Lưu Tổng lên tiếng. Đẩy cửa đi vào là một người phụ nữ, nhìn qua khoảng 30 tuổi, mặc một bộ sườn xám, trên cổ đeo khăn lụa. Khuôn mặt cô ấy tràn ngập hơi thở mạnh mẽ, lại thêm bộ sườn xám mặc trên người, càng lộ ra hương vị gợi cảm của phụ nữ thành thục. Lâm Thanh Lan nhìn người đi tới, thiếu chút nữa xúc động phát ngất. Mặc dù đi đến MK có khả năng sẽ gặp được Nhiễm Nam, nhưng cô không ngờ thực sự gặp được cô ấy. Nhiễm Nam đi tới, mặt tràn ngập ý cười, ánh mắt lộ ra mấy phần kích động. Tôi nghe nói tiểu thư Lâm Thanh Lan đến đây, cho nên mới tới xem thử. Cô ấy đi đến trước mặt Lâm Thanh Lan. Em chính là Lâm tiểu thư đúng không? Chị đã xem qua khúc nhạc của em, chị rất thích. Chị muốn mời em gia nhập nhóm nhạc của chị, không biết em có đồng ý không? Lâm Thanh Lan ngơ ngác nhìn thần tượng, Từng câu từng chữ cô ấy nói cô đều nghe được, nhưng cô không biết nên trả lời như thế nào. Lưu Ổn đứng bên nói, nguyện vọng của cô có lẽ thất bại rồi. Vừa rồi Lâm tiểu thư đã từ chối lời mời của tôi. Thật sao? Sự kích động trong mắt của Nhiễm Nam nhạt dần. Vậy thì thật là tiếc. Nhưng cô ấy cũng giống Lưu Ổn, không hỏi nhiều về lý do cô từ chối. Lâm Thanh Lan sững sờ một lát, sau đó lấy lại tinh thần. Cô thấp thỏm nhìn Nhiễm Nam, cẩn thận hỏi, thật ra tiểu thư Nhiễm Nam, em cũng là fan hâm mộ của chị, chị có thể ký tên cho em không? Nhiễm Nam vô cùng hào phóng, không vấn đề. Lâm Thanh Lan đưa túi sách qua, ký ở đây. Ký ở đây là được. Cảnh này Nhiễm Nam đã gặp không ít, lập tức lấy bút ra viết tên của mình lên. Nhận được chữ ký của Nhiễm Nam, Lâm Thanh Lan rất thỏa mãn. Mọi chuyện đã nói rõ, Lâm Thanh Lan tiện thể nói, chuyện không có cách nào gia nhập MK, tôi rất tiếc và cũng rất xin lỗi. Nếu như Lưu Tổng không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Không sao, mời Lâm tiểu thư đi bên này. Nhiễm Nam nói, để tôi đưa Lâm tiểu thư đi ra ngoài nhé. Là thần tượng mà phải đưa cô ra ngoài, Lâm Thanh Lan rất xúc động. Như vậy dường như không tốt lắm. Trên đường đến đây, Lâm Thanh Lan có cảm giác không chân thật như đang trên mây. Thực sự cô chưa từng nghĩ đến đời này lại có vinh hạnh đi chung với thần tượng. Em khay rất lớn, dù là hành lang cũng rất rộng rãi. Hai người đi đến một góc hành lang, thấy ở đó có một cái bàn. Lúc Lâm Thanh Lan đi đến thì nhân viên đang xếp bàn, lúc này đã xếp xong. Cô nhìn thấy người mặc váy khí chất thần tiên mười phần, trong tay cầm một lọ nước hoa tạo dáng trên bàn. Dưới ánh đèn flash, người trên bàn không hề luống cuống, tự tin thanh nhã để lộ ra mị lực của mình. Em hẳn là biết Lương Hân nhỉ? Gần đây cô ấy đang là người đại diện của nước hoa Bích Nhi, hiện giờ đang quay quảng cáo. Nếu như em thích cô ấy thì có thể đi đến xin chụp ảnh chung. Đương nhiên quen biết. Có lẽ Nhiễm Nam không biết Lương Hân là chị kế của cô, về phần chụp ảnh chung vẫn là miễn đi. Tập đoàn Bích Nhi nổi danh trong nước với mỹ phẩm, trong đó có nước hoa. Trước đó Dịch Trạch Xuyên đã nói với cô, tài nguyên của Lương Hân cũng không tốt lắm, nhưng cô ta vẫn có thể nhận được làm người đại diện của nước hoa Bích Nhi, xem ra cũng có chút bản lãnh. Nhiễm Nam. Đột nhiên âm thanh bên cạnh vang lên, kéo suy nghĩ của Lâm Thanh Lan trở lại. Lâm Thanh Lan quay đầu nhìn lại, thấy có mấy người đi đến đây. Người đi đầu là cô gái tóc ngắn, cô ta mặc âu phục quần tây đường nét kiểu nữ, thể hiện một người phụ nữ cường nhân già dặn. Nhiễm Nam nhanh chóng đi đến chào hỏi, Như Yên, cô đã đến. Nhiễm Nam cũng không coi nhẹ Lâm Thanh Lan, giới thiệu với cô ta, người này là tưởng tổng của tập đoàn Bích Nhi. Sau đó giới thiệu với tưởng tổng, người này là tiểu thư Lâm Thanh Lan. Thì ra cô ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn Bích Nhi. Lâm Thanh Lan lập tức thể hiện sự tôn kính, chào tưởng tổng. Chào cô. Tưởng Như Yên ân cần hỏi thăm, nhưng bên trong giọng nói cũng mang theo khách khí và xa cách, không bình dị gần gũi như với Nhiễm Nam. Nhưng Lâm Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều. Nhiễm Nam và Tưởng Như Yên có lẽ là người quen cũ, hai người gặp mặt để bắt đầu nói chuyện phiếm. Lâm Thanh Lan cũng rất thức thời, đang chuẩn bị tạm biệt rồi đi thì có tiếng người nói, cơm hộp đến rồi, mau tới đây ăn cơm. Nhiễm Nam liền hỏi cô, có muốn ăn cùng không? Lâm Thanh Lan vội nói, không cần đâu ạ. Trong thang máy, mấy người mặc đồng phục khiêng thùng đựng thức ăn đến. Lâm Thanh Lan liếc mắt cũng nhận ra người đi đầu tiên là chị cô, mấy người đi phía sau cũng chính là nhân viên của tiệm cơm Hòa Bình. Lâm Thanh Lan nhanh chóng đi lên. Sao chị lại đến đây? Lâm Chân Chân thấy cô, vẻ mặt nghi hoặc. Chị đến đưa thức ăn. Thế còn em? Em đến đây vì chuyện bàn thảo. Lúc này, Nhiễm Nam và Tưởng Như Yên cũng nhìn thấy Lâm Chân Chân. Nhiễm Nam ôn tồn hỏi một câu, người này là chị của em. Lâm Thanh Lan thoải mái giới thiệu, đây là chị của em, đây là Nhiễm Nam, bên cạnh là tưởng tổng của tập đoàn Bích Nhi. Lâm Chân Chân không theo đuổi thần tượng, nên nhìn thấy Nhiễm Nam cũng không kích động như Lâm Thanh Lan, chỉ nói vài câu đơn giản với hai người. Tưởng Như Yên liếc Lâm Chân Chân một hồi rồi nói, tôi biết Lâm tiểu thư. Nhiễm Nam nghe xong kinh ngạc, hồ, xem ra đồ ăn nhà Lâm tiểu thư làm rất ngon, khiến tưởng tổng cũng bị hấp dẫn. Tưởng Như Yên lắc đầu. Là tôi nhìn thấy hình của Lâm Tiểu Thư ở trong điện thoại của chồng tôi. Khoảng thời gian trước, chồng tôi lấy cớ đi công tác, nhưng lại bị tôi phát hiện vẫn luôn đứng trước cửa tiệm cơm nào đó. Nếu như tôi đoán không sai, tiệm cơm kia hẳn là nhà Lâm Tiểu Thư kinh doanh đúng không? Lời Tưởng Như Yên vừa rơi xuống, mọi người ở đây đều sửng sốt. Lâm Thanh Lan liếc Tưởng Như Yên, nhớ tới mình từng nhìn thấy Tần Bách Luân đứng bên ngoài tiệm cơm, lại nghe chị nói Tần Bách Luân đã kết hôn. Chẳng lẽ Tưởng Như Yên là vợ của Tần Bách Luân? Lời này của cô ta rất có thâm ý, dễ dàng khiến người ta cảm thấy Lâm Chân Chân đang muốn làm người thứ ba. Nhiễm Nam cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng giải hòa. Trong chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó, Tưởng Như Yên nói. Lâm Tiểu Thư là mối tình đầu của chồng tôi, chuyện này không có gì để hiểu lầm cả. Sau khi lên đại học, tôi và mối tình đầu đã không còn liên lạc nữa. Không biết người cô nói đến có phải là anh ấy hay không. Toàn bộ quá trình Lâm Chân Chân đều bình thản như nước. Trước giờ chị cô chính là một người như vậy. Lâm Thanh Lan cảm thấy tính cách của chị và mẹ rất giống nhau, nhẫn nhục, chịu đựng, dịu dàng, hiền lành. Những người như vậy rất dễ thân cận, nhưng cũng rất dễ bị bắt nạt. Lâm Thanh Lan sợ chị bị gây khó dễ, liền tỏ vẻ đột nhiên nhớ tới gì đó. Người Tưởng Tổng nói có phải tên là Tưởng Bách Luân không? Người này tôi đã từng gặp. Không có chuyện gì làm, cả ngày mò mẫm bên ngoài tiệm cơm nhà tôi. Anh ta tới một lần, chúng tôi đuổi một lần. Nhưng dù đuổi như thế nào thì cũng không đi. Nếu như anh ta là chồng cô, vậy thì Tưởng Tổng, cô có thể nói với anh ta, bảo anh ta nếu như không có chuyện gì làm thì cũng đừng chạy loạn đến tiệm cơm nhà chúng tôi. Như thế rất ảnh hưởng đến việc làm ăn nhà chúng tôi. Khóe miệng của Tưởng Như Yên có quắp một chút, thần sắc trên gương mặt cô ta đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén đảo qua mặt Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan không hề sợ hãi, thản nhiên đối diện với cô ta. Ô chào, mấy người này làm cái gì vậy? Mang cơm thiêu đến thì người ta ăn thế nào? Đột nhiên, âm thanh vang lên phá vỡ không khí ngưng động. Bọn họ quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, nên thấy Lương Hân cau mày, vẻ mặt ghét bỏ đẩy đồ ăn ra. Đem đồ ôi thiêu này đi, các người làm ăn đúng là không tử tế. Lâm Chân Chân cũng không giận, bình tĩnh giải thích. Tất cả nguyên liệu trong tiệm chúng tôi đều được mua mới, sẽ không mang thức ăn ôi thiêu đi giao, mọi người cứ yên tâm. Lương Hân không chịu buông tha. Dù sao tôi cũng ngửi thấy mùi thiêu, những thức ăn này chúng tôi không cần, chúng tôi đặt lại tiệm khác, cô trả lại tiền cho chúng tôi. Ở đây nhiều nhân viên như vậy, nhưng dù trời lạnh chị vẫn ra ngoài đưa thức ăn, phải trả lại chị sẽ lỗ rất nhiều. Lâm Thanh Lan đi qua bưng đồ ăn lên ngửi, không thấy có mùi vị cô ta nói tới, cô liền biết là Lương Hân cố ý. Sự xấu xa của Lương Hân đang dần dần chạm tới giới hạn cuối cùng của cô. Lâm Thanh Lan nghĩ, không hiểu sao trước kia mình lại kết giao bạn bè với một người lòng lang dạ sói như thế này. Cô nói đồ ăn này đã hỏng, nhưng mà tôi lại không ngửi thấy một mùi khó chịu nào. Mang đồ ăn hết hạn đi cũng không phải là chuyện nhỏ, không chừng còn liên quan đến tính mạng. Như vậy đi, tôi báo cảnh sát giúp cô, để cảnh sát đưa đồ ăn này đi giám định. Nếu như có vấn đề gì thật thì chúng tôi sẽ không thiếu tiền bồi thường cho cô. Cô cảm thấy như vậy được không? Lương Hân lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô, không nói gì. Lâm Thanh Lan nói tiếp. Nhưng nếu như kiểm tra ra mà không có vấn đề gì, đến lúc đó không tránh khỏi việc thông tin của Lương Tiểu Thư sẽ bị ghi lại. Dù sao cô cũng là người duy nhất nghi ngờ đồ ăn có vấn đề, nói không chừng còn bị lập hồ sơ trong cục cảnh sát. Một nhân vật của công chúng vì chuyện này mà ầm ĩ đến cả cục cảnh sát, đối với Lương Tiểu Thư mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Lương Hân biến sắc, gượng cười nói. Chẳng qua chỉ là chuyện rất nhỏ, động một chút lại gọi cảnh sát thì quá nhạy cảm. Lâm Thanh Lan bình tĩnh lắc đầu. Không, vấn đề an toàn thực phẩm sao có thể gọi là chuyện nhỏ được. Nhiễm Nam cũng nói, đều là người quen cả, không nghiêm trọng như vậy, cũng không cần phải báo cảnh sát làm mất thời gian của họ. Bình thường Lương Hân có tính hay bắt bẻ, hai người đừng chấp nhặt với cô ấy. Nói xong, sắc mặt Nhiễm Nam lạnh lùng, nói với Lương Hân, còn không mau xin lỗi, muốn đợi đến khi gọi cảnh sát đến làm trò cười sao? Lương Hân nghe xong liền thấy khó chịu. Hiện giờ cô ta là người phát ngôn của công ty Bích Nhi, còn là minh tinh, muốn cô ta xin lỗi chị em Lâm Thanh Lan. Cô ta nghĩ đến lần trước còn bị Lâm Thanh Lan cầm rẻ lau ném vào mặt, chuyện vô cùng nhục nhã này còn chưa tính sổ đâu. Nếu không xin lỗi, vậy chuyện của cô chúng tôi mặc kệ. Đến lúc đó cô ở trong cục cảnh sát, ảnh hưởng đến tình hình tượng của người phát ngôn, cô có gánh chịu được khoản bồi thường không? Đột nhiên Lương Hân nhớ đến, hiện giờ cô ta đang là người phát ngôn của công ty Bích Nhi. Hình tượng người phát ngôn cần phải thanh thuần tao nhã. Nếu thực sự gây ra chuyện lớn thì đối với cô ta cũng không hề tốt. Lương Hân nhìn thoáng qua hai chị em Lâm Thanh Lan, không hề cam lòng. Điều càng làm cho cô ta không phục chính là Nhiễm Nam là sếp của cô ta nhưng lại giúp đỡ người khác. Nhưng mà đến Hàn Tín còn có thể chịu nhục, còn nhiều thời gian, cô ta cũng không vội. Sau khi nghĩ thông suốt, Lương Hân giả bộ hữu nghị cười cười, ngữ khí không mặn không nhạt nói một câu: thật sự xin lỗi, mấy ngày nay tôi bị ốm, có lẽ là do mũi có vấn đề. Lâm Chân Chân lười so đo với cô ta, chào hỏi với Nhiễm Nam, viết xong sổ sách nên kéo Lâm Thanh Lan rồi đi. Sao chị lại đến đây đưa cơm? Bình thường chị đã trông nom tiệm cơm, sao nhiệm vụ đưa cơm lại rơi đến tay chị? Đây là đơn lớn, người đặt hàng đặt một lần nhiều như vậy, còn ghi chú là muốn bà chủ mang đến nên chị đi giao. Thì ra là thế. Lâm Thanh Lan không thể không nghi ngờ có người cố tình, là Tưởng Như Yên hay là Lương Hân, hay là hai người họ liên hợp với nhau khiến chị khó xử. Nếu như không phải vừa vặn gặp cô ở đây, với tính cách của chị, không chừng sẽ bị một phen nhục nhã, sau đó âm thầm chịu đựng. Lâm Chân Chân vỗ vai cô nói: được rồi, sau đó có gì tốt chứ, hiện giờ cái gì chị cũng không cần, chỉ cần em sống tốt, mỗi ngày vui vẻ là được rồi. Nghe vậy, nội tâm của Lâm Thanh Lan không khỏi chua xót. Khi còn nhỏ, mẹ cũng thường xuyên nói như vậy, cái gì bà cũng không cần, chỉ cần hai chị em sống trong sạch, hạnh phúc cả một đời. Bây giờ không có mẹ ở đây, lời giống như vậy nhưng lại từ trong miệng chị nói ra. Chị đừng như vậy, chị cũng có cuộc sống riêng của mình, chị không thể đem tất cả hạnh phúc của mình đặt trên người của em, chị phải theo đuổi những điều mà chị muốn. Lâm Chân Chân hoảng hốt nhưng lại lập tức lắc đầu: chị chỉ cần yên bình sống hết đời là được rồi. Nhất thời Lâm Thanh Lan không biết phải khuyên chị như thế nào. Chị và mẹ, hai người nhìn qua thì mềm yếu nhưng nội tâm lại rất quật cường. Sau khi chia tay với chị, Lâm Thanh Lan đi thẳng về nhà. Không ngờ Dịch Trạch Xuyên cũng ở trong nhà. Dịch Trạch Xuyên đang ngồi ở trong phòng khách, tay anh bưng một tách trà, một bên thưởng thức, một bên chỉnh sửa văn kiện xếp trên bàn trà. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cười với cô: mau tới đây, có cái này cho em. Lâm Thanh Lan đi đến ngồi xuống đối diện anh. Anh đem văn kiện và một chiếc chìa khóa đẩy về phía cô. Kính ở phòng làm việc đã sửa xong, đây là giấy đăng ký phòng làm việc và chìa khóa. Thẻ này là tài chính cho em khởi nghiệp, trong đó có 500 vạn, nếu như không đủ anh lại đưa thêm. Từ Kỳ Châu trở về, anh không nghỉ ngơi mà đi công ty. Hóa ra là bận rộn giúp cô chuyện phòng làm việc sao? Đột nhiên Lâm Thanh Lan cảm thấy mình giống như một đứa trẻ không hề có năng lực tự gánh vác, mà Dịch Trạch Duyên xứng là người chăm sóc chuyên nghiệp. Làm xong đồ ăn đưa đến miệng cho cô, Lâm Thanh Lan cúi đầu vô cùng hổ thẹn với anh. Dịch Trạch Duyên quan tâm cô nhiều như thế, vậy mà cô lại có những ý nghĩ đáng xấu hổ với anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh như thế nào? Sẽ không phải là muốn mời anh ăn cơm tiếp chứ? Lâm Thanh Lan nghĩ. Nếu không chính em làm nhé, em biết nấu cơm, vừa hay có thể cho dì nghỉ ngơi một ngày. Em chắc chắn chứ? Lâm Thanh Lan gật đầu. Anh cho cô một phòng làm việc, cô lại không biết nên báo đáp anh như thế nào, vậy thì cứ nấu một bữa cơm cho anh ăn đi. Trong nhà không có thức ăn thừa, Lâm Thanh Lan dự định đi siêu thị gần nhà mua một chút. Cô thay quần áo rồi đi xuống. Dịch Trạch Xuyên đang uống cà phê trong phòng khách, thấy cô xuống liền nói: đi thôi. Lâm Thanh Lan kinh ngạc. Anh cũng muốn đi? Ừ. Anh không ngừng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói. Hai người cùng đi đến siêu thị gần nhà. Dịch Trạch Xuyên kéo xe đẩy nhỏ cùng đi siêu thị với Dịch Trạch Xuyên, khiến Lâm Thanh Lan cảm thấy khó tin. Không hiểu sao lão có cảm giác không chân thật. Một người đàn ông xa vời như thế, khó chạm vào như thế, anh mặc âu phục đi giày da đứng trong siêu thị, khiến người ta có cảm giác không hợp. Nhưng anh vẫn ung dung đẩy xe đẩy. Xung quanh người như được dát lên một tầng hiện thực, đồ vật bụi bặm làm anh chân thực hơn, Không hiểu vì sao anh lại muốn cùng cô đi mua đồ ăn. Công việc của công ty hẳn là rất bận rộn mới đúng. Thế nhưng cùng Diệp Trạch Xuyên đi trong siêu thị, Lâm Thanh Lan cảm thấy cảm giác này rất tốt đẹp. Cô không biết Diệp Trạch Xuyên thích ăn gì, liền hỏi anh. Anh có thích ăn món nào không? Diệp Trạch Xuyên nói. Đối với chuyện ăn uống, anh cũng không quá khắt khe. Cũng không có món nào đặc biệt thích. Em làm cái gì anh liền ăn cái đó. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Diệp Trạch Xuyên cao hơn cô rất nhiều. Lúc này anh hơi cúi đầu nhìn Lâm Thanh Lan, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô có cảm giác dường như anh đang cười với mình. Lâm Thanh Lan hơi nóng, vội vàng quay đầu đi. Mua xong đồ ăn, Diệp Trạch Xuyên lại đẩy xe nhỏ đến khu đồ ăn vặt, cầm một túi khoai tây chiên, một túi hạt dưa và mấy hộp sữa chua. Lâm Thanh Lan liền hỏi, cái này là mua cho Tiểu Uyên sao? Trước khi Tiểu Uyên thay răng, đối với đồ ăn vặt của con, anh đều có quy định nghiêm ngặt. Diệp Trạch Xuyên hờ hững nói, lại cầm thêm một túi sô-cô-la ném vào. Là mua cho em. Lâm Thanh Lan đúng là có thói quen ăn vặt. Lúc này, hai người đứng bên cạnh kệ hàng. Có mấy người nhân viên trèo lên thang, đưa đồ lên kệ hàng hóa. Trong lúc Lâm Thanh Lan đang ngây người, hàng hóa trong tay dì nhân viên cầm không chắc rơi xuống. Mắt thấy sắp đập vào đầu Lâm Thanh Lan, Dịch Trạch Xuyên nhanh tay lẹ mắt, cánh tay vội vội vàng vàng kéo cô. Lâm Thanh Lan không chuẩn bị trước, đâm sầm vào người anh. Cơ thể của anh rất rắn chắc, rất đàn hồi. Khi cô đụng vào người anh, một mùi hương thơm ngát xông lên mũi. Lâm Thanh Lan cảm thấy hô hấp ngừng lại, vô thức ngừng đầu, liền thấy anh cũng đang cúi đầu nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, còn có tiếng nỉ non khẽ dường như bật ra từ miệng anh. Anh đang gọi cô, không xác định, cực kỳ thân mật gọi cô. Thanh Lan. Ở khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy rõ ràng yết hầu của anh đang nhẹ nhàng lên xuống, rất gợi cảm. Đèn trong siêu thị rất sáng, dường như có một vầng sáng đang bao phủ trên mặt anh, phác họa gương mặt góc cạnh rõ ràng, đường cong trên mặt anh thực sự rất đẹp. Trước đó Lâm Thanh Lan vẫn luôn muốn bổ nhào vào ngực anh, ôm anh. Nhưng không ngờ nguyện vọng này đến nhanh như vậy, khiến cô không kịp chuẩn bị. Quả nhiên ngực anh không làm cô thất vọng, rất chắc, ấm áp, như có ma lực khiến người ta tham luyến. Làm sao bây giờ? Cô không muốn buông ra. Lâm Thanh Lan nhìn thấy ánh mắt của anh trở nên thâm trầm, mang theo hỏi thăm, không xác định hỏi cô. Thanh Lan. Anh đang hoài nghi vì sao cô còn không buông anh ra. Mùi hương trên người anh vô cùng dễ chịu. Đường cong trên mặt anh đẹp như thế, anh thực sự có mị lực. Ngực của anh thoải mái, dễ chịu, lại ấm áp. Cô thật đáng xấu hổ, không muốn buông ra nhanh như vậy. Da mặt mày thật là dày, Lâm Thanh Lan à. Trong lòng của cô thầm mắng mình. Nhưng đối với ánh mắt thâm trầm và hỏi thăm của anh, cô không có cách nào nói ra suy nghĩ thực của mình. Không có cách nào nói cho anh biết. Dịch Trạch Duyên, em muốn tham lam trú trong ngực của anh. Em muốn anh ôm em. Cô cảm thấy mình rất vô liêm sỉ. Cô nhất định phải tìm cho mình một lý do để có thể ỉ lại trong ngực của anh. Cho nên cô nói với anh, hình như em bị chật eo. Sau thời gian ngắn ngủi nghi hoặc, Diệp Trạch Duyên lấy điện thoại ra. Anh gọi xe cứu thương. Hả? Cô vội vàng ngăn anh. Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu, chỉ cần xoa bóp một chút là được rồi. Lâm Thanh Lan trở tay làm bộ muốn xoa eo mình, nhưng vừa nhấc tay lên, cô liền cố ý làm biểu cảm nhe răng trợn mắt. Xem ra em không xoa được rồi. Anh giúp em được không? Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn anh. Anh có thể xoa giúp em không? Lâm Thanh Lan chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại vô liêm sỉ đến mức này.